Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 971, Thời cuộc, ngoại ô khu vực, đại lượng năm màu khí cầu phiêu phù ở còn ở buôn bán trạm xăng dầu chung quanh, phàm là tới gần tang thi đều đem bị khí cầu bổ trụ đầu, phần đầu bởi vì khí cầu nội cường ăn mòn tính khí thể hòa tan, bùng bùng, đột nhiên, quanh thân sở hữu khí cầu toàn bộ bạo phá tạc nứt, tỏa khắp ở trạm xăng dầu chung quanh năm màu hơi thở đều bởi vậy mà tiêu tán, thuyết minh chiếm cứ trạm xăng dầu cường đại quỷ vật đã bị giết sát. Một tay dẫn theo dao mổ mà đắm chìm trong máu tươi Trung Thẩm Chiêu, đầu tiên là đối với một khối rách nát kính mặt sửa sang lại quần áo, kích thích chính mình trung phân phát hình. Ở Thẩm Chiêu bên cạnh, một vị bụ bẩm vai hề bị mổ ra bụng, đại tràng rơi rụng đầy đất, hì hì. Thật không sai đâu, vai hề thực lực đem theo các ngươi năng lực cởi bỏ mà tăng trưởng, ngươi cư nhiên như cũ có thể thành thạo tiến hành đối kháng. Làm khen thưởng, diệt trừ năng lực bảo trương, ngoại. Còn có một kiện đặc thù chuyển phát nhanh muốn tặng cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Thẩm Chiêu tiếp nhận chuyển phát nhanh khi bên trong trang một bộ màu đỏ tươi Âu phục trang phục. Cùng Ngu Tĩnh Âu phục hiệu quả tương đồng, ở chủ động cảm giác dưới tình huống, Âu phục đem lôi kéo chủ thể hướng nào đó phương hướng đi tới, mặc vào Âu phục Thẩm Chiêu, mở ra đạo thứ hai bảo trương, tức khách gian, một cổ nguyên sơ hỗn độn lực lượng ở vùng ngoại thành mảnh đất phóng thích mở ra, theo hỗn độn năng lực hoàn toàn giải trừ. Thẩm Chiêu đầu lưỡi thượng trăng non ấn ký trở nên rõ ràng có thể thấy được, nguyên bản trạm xăng dầu bị hoàn toàn san thành bình địa, nhỏ yếu cảm giác cuối cùng biến mất, tuy rằng còn có mấy hạng năng lực chưa khôi phục, nhưng đã không ai có thể chắn ta. Kế tiếp, cùng ta hai vị thủ hạ hội hợp đi. Lần này, cầu sinh đại sự động làm thế giới biến cách lễ khai mạc, ta Thẩm Chiêu chắc chắn trở thành tân thời đại vai chính. Thành thị Tây Bộ công nghiệp mảnh đất. Một nhà tụ hợp qua đời nhà xưởng đột nhiên phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, chung quanh mười mấy km mặt đất đều ở chấn động. Ánh lửa tận trời, nổ mạnh trung tâm độ ấm đủ để đạt tới gần vạn độ C. Nổ mạnh trung tâm, nhà máy hóa chất bên trong sắt thép vật chứa đều toàn bộ nóng chảy không còn. Một vị quần áo bị đốt trọi nam nhân, kéo thật lớn bảo trương từ hố trong động chậm rãi bò ra. Nhưng mà như vậy cực nóng gần là làm nam thanh niên mồ hôi ướt đẫm, cùng với hô hấp vận luật. Toàn thân cơ bắp trên dưới di động, duy nhất không cùng với nhân loại bộ phận ở chỗ thanh niên tả mặt. Thuần nguyên Adam kim loại cấu tạo, máy móc mắt trái phát ra hồng quang, cùng loại với một loại, chung kết giả, tương lai người máy, không cần nhiều lời, người này đúng là cơ giới học viện Phùng Duệ, trò chơi khó khăn thật cao, bức cho ta vận dụng hoàn cảnh điều kiện mới có thể làm phiên người này, ở Phùng Duệ một cái tay khác trung, bắt lấy cái đầu không đủ một thước đuốc vai hề. Bởi vì đặt mình trong với nổ mạnh điểm trung tâm, đã bị đốt thành than cốc, chỉ có thể thông qua khoa trương tươi cười phân biệt ra vai hề thân phận. Mỗi một vị vai hề năng lực cắt có bất đồng, đốt vai hề có thể thông qua linh hoạt đôi tay, vuốt ve ra năng lực khác nhau biến chủng tang thi. Hơn nữa, thấp bé thân thể vô cùng linh hoạt, liền tính là Phùng Duệ máy móc mắt phải cũng vô pháp tỏa định, lại nhiều lần Phùng Duệ chính diện bắt giữ đều bị đốt vai hề lấy ảo thuật thủ đoạn chạy thoát. Cuối cùng từ Phùng Duệ thiết kế ra thiên la địa võng, tuần tự tiệm tiến yếu thế, thậm chí cố ý bị thương, đem cẩn thận đuốc vai hề dẫn vào nhà máy hóa chất, chuẩn xác kiếp nổ năng lượng cao phản ứng vật. Trực tiếp diệt sát đối phương, tiên sinh, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi, mặt thuận gió chuyển phát nhanh mặt quân nam, đem trang lượng màu bạc Âu phục chuyển phát nhanh đưa đến Phùng Duệ trong tay, thực xem trọng ngươi nha, hảo hảo cố lên a. Cùng với mặt nạ nam rời đi, Phùng Duệ vẻ mặt bình tĩnh. Nhanh chóng mở ra lần này, cầu sinh đại sự động, đạo thứ hai, năng lực bảo trương. Một loại rất nhỏ chấn động cảm ở Phùng Duệ dưới da lan tràn mà qua, phản phất cái gì vật chất bị kích hoạt, theo sát từng điều lam tinh sắc điện dũng đường cong ở Phùng Duệ dưới da như ẩn như hiện, giống như nào đó kim loại đường về được đến khơi thông. A. Cuối cùng đem hai loại năng lực toàn diện giải trừ phong ấn, chuyển phát nhanh đưa tới Âu phục lôi kéo chúng ta đi trước mỗi một chỗ khu vực. Tạm thời không nóng nảy qua đi đi. Ở đối mặt càng cường đối thủ trước, ta cần thiết đem lão nhân cấp đánh thức, sáng tạo, năng lực một khi mở ra, ta đem không e ngại bất luận kẻ nào, trận này đánh cờ ta chắc chắn thắng lợi. Phùng Duệ hoạt động thân thể, ngừng ở nhà máy hóa chất bên ngoài xe máy, vừa vặn ở vào sóng xung cập khu ngoại, trồng lên áo gió Phùng Duệ, mang lên xe máy mũ giáp, lập tức đi trước cùng Âu Phục Lực hấp dẫn hoàn toàn tương phản khu vực. Thế kỷ khách sạn lớn tầng cao nhất sân thượng, từ hôn mê trung thức tỉnh khi, đã là lúc chạng vạng, Ngô Tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn chiếu rọi thành thị, kế tiếp hành động, tính toán tiến đến sưu tầm đế hoa đại học minh hữu, để nhất vị cũng là nhất cần thiết tìm kiếm một vị minh hữu, có thể cung cấp cường hãn chữa bệnh năng lực môn khiêm. Ngô Tĩnh cũng đồng dạng suy xét đến điểm này, nếu là môn khiêm ở trò chơi bắt đầu thời điểm, tính cả thân thể chỉ bạc tuyến đều bị cướp đoạt, tình huống khả năng so bất luận kẻ nào đều phải không xong. Hảo Lãnh, đứng ở vài trăm thước cao lầu đỉnh chóp, cùng phong gào thét, Phương Hà chỉ có thể phân liệt sinh trưởng ra một mảnh đại lá sen, chế tác thành màu xanh biết áo khoác tới bao lấy thân thể, muốn dựa vào Ngô Tĩnh trong lòng ngực nhưng trong lòng lại có cố kỵ. Phương Hà thoáng dựa vào Ngô Tĩnh phía sau, nhẹ giọng dò hỏi, Ngô Tĩnh, ngươi như thế nào không đi trước giải trừ A Huyên tỷ tỷ phong ấn, luận cập thực chiến năng lực cùng với phối hợp thuần thục độ, A Huyên tỷ tỷ đều phải so với ta lợi hại rất nhiều đi, lúc này đây bí cảnh rèn luyện, chủ yếu ở chỗ ngươi trưởng thành cùng với ta làm đế hoa đại học một viên, yêu cầu ở ngự quỷ kỳ giai đoạn tiếp tục tiến bộ, tranh thủ có thể đạt tới 100 dung hợp quỷ thái, nếu không, liền tính ta tại đây tràn thi đấu đại nạn không chết, trở lại hoàn toàn tai biến thế giới hiện thực cũng khó có thể tồn tại. Nga, Phương Hà suy xét không được nhiều như vậy, chỉ có thể làm tốt chính mình khả năng cho phép sự tình. Trên người còn có hai thanh chìa khóa, ta tính toán dùng để cởi bỏ thân thể hạn chế cùng hỗn độn lực lượng, tạm thời ở lần này trong trò chơi, từ bỏ sử dụng A Huyên. Nói cách khác, lần này chiến đấu chỉ có ngươi cùng ta hai người, hảo. Ta sẽ đem hết toàn lực, Ngô Tĩnh bàn tay dừng ở Phương Hà đỉnh đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, không chỉ là muốn nỗ lực, còn cần học được các loại chiến đấu cùng sinh tồn kỹ xảo. Từ giờ trở đi, ở không có ta trực tiếp ra mệnh lệnh, không được trở lại ta trong cơ thể, toàn bộ hành trình duy trì với ta độc lập thân thể, đi theo ta cùng nhau hành động. A, Phương Hà chưa từng có độc lập chiến đấu kinh nghiệm, huống chi ở như thế nguy hiểm trong trò chơi, tính cả Ngô Tĩnh cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể tự bảo vệ mình, làm được đến sao? Ngô Tĩnh lại lần nữa dò hỏi, ta sẽ nỗ lực thử xem, kế tiếp nhiệm vụ, tìm kiếm môn khiêm. Toàn dựa Phương Hà ngươi năng lực, chúng ta xuất phát đi. Ngô Tĩnh nắm Phương Hà tay nhỏ, trực tiếp từ thượng trăm lâu khách sạn lớn đỉnh tầng nhảy lạc mà xuống, có điểm khủng cao Phương Hà tại hạ lạc trong quá trình kinh thanh thét chói tai. Chương 972, tự chủ, ngươi như vậy sẽ hấp dẫn đại lượng tang thi, bình tĩnh một chút, nghe Ngô Tĩnh nhắc nhở. Đang ở trăm mét trời cao trung cấp tốc hạ trụy Phương Hà chính không ngừng nếm thử điều chỉnh chính mình trạng thái. Phải biết rằng, Phương Hà đã thuộc về thành thục kỳ quỷ vật, thậm chí cụ bị hỗn độn không gian thuộc tính. Giảng đạo lý, bằng vào hy hữu đặc tính đủ để cùng một ít mới vào hoàn toàn thể quỷ vật chống lại. Nhưng mà, Phương Hà lại bởi vì trụy lâu mà lớn tiếng gọi, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Phương Hà tự trở thành quỷ vật tới nay, vẫn luôn đều ở vào Ngô Tĩnh dưới sự bảo vệ. Tự do hoạt động phạm vi giới hạn trong tuyệt đối an toàn đế hoa đại học, Ngô Tĩnh ở trường học trung học tập trong khoảng thời gian này, Phương Hà tắc quá thảnh thơi sinh hoạt, ngày thường chiến đấu từ Ngô Tĩnh một mình ôm lấy mọi việc, Phương Hà chỉ lo ở trong cơ thể phát huy ra bản thân phụ trợ năng lực có thể. Lúc này đây, coi như Ngô Tĩnh lần đầu tiên làm Phương Hà ở nguy hiểm hoàn cảnh trung, độc lập hoạt động, ở sắp rơi xuống đất trước, Ngô Tĩnh Vung Hà như cũ không có thể thích ứng lại đây. Thậm chí không có thể thi triển ra thực vật năng lực, đành phải đem này một phen ôm với trong lòng ngực, cánh tay phải bên trong trường ra đại lượng thực vật dây đằng tới chậm lại hạ trụy tốc độ, thực xin lỗi, ta hơi chút có điểm khủng cao, trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào làm. Phương Hà lập tức từ Ngô Tĩnh trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, cúi đầu xin lỗi, đạp lên mặt đất cảm giác, cũng làm Phương Hà cảm giác nội tâm kiên định, không có việc gì, trước đi theo ta đổi một bộ quần áo đi. Ngươi như vậy đi ở trên đường cái cũng không tốt lắm nha. Phương Hà một thân thực vật xanh che đậy thân thể trang điểm có điểm nguyên thủy hóa, hơn nữa thập phần thấy được. Đang đi tới trang phục cửa hàng trong quá trình, Ngô Tĩnh lấy trường thương tàn sát ven đường tang thi, hấp thu mật cùng ốc dịch tới khôi phục thân thể trạng thái, rốt cuộc ở cùng gạt lưỡi phụ trong chiến đấu, thực có thể tiêu hao nghiêm trọng quá độ. Chính mình đi chọn lựa đi, ta ở chỗ này trong cửa. Ngô Tĩnh dư quan ngẫu nhiên thoáng nhìn ở quảng trường chỗ rẽ chỗ vị trí. Du đẳng một vị toàn thân bao phủ màu đen hơi thở nam nhân, quán niệm ngập trời, phàm là tới gần tang thi đều bị hắc ám cấp dập nát. Phương Hà sinh ra với hẻo lánh nông thôn trấn nhỏ, chưa bao giờ tiêu phí bất luận cái gì tinh lực ở trang phục chọn lựa thượng, nhìn trước mặt giá trị hơn 1.000 nguyên trang phục, căn bản không biết hẳn là như thế nào đi phối hợp. Suy xét đến không chậm trễ Ngô Tĩnh thời gian, Phương Hà tùy tiện chọn lựa vài món quần áo mặc ở trên người, không cần sốt ruột, xuyên này đó đi. Ngô Tĩnh chọn lựa váy dài cùng nhan sắc thiên thâm vải nỉ áo khoác đưa cho Phương Hà. Phương Hà như vậy nhà bên thiếu nữ hình tượng cũng không thích hợp đi gợi cảm lộ tuyến. Mặt khác một chút, Phương Hà tự hồ không thích xuyên giày, thông qua hai chân trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc, có thể tăng cường đối hoàn cảnh cảm giác. Phương Hà, đi giết chết cửa sau khẩu tang thi. Ngô Tĩnh chỉ vào một con cuộn tròn ở phía sau môn âm u góc nhân viên cửa hàng tang thi, phía sau lưng xương sống lộ ra ngoài, đang ở khẳng thực một con chó hoang thi thể, sát. Như thế nào làm? Là thực vật năng lực vẫn là đi tìm một cây đao tới dùng, Phương Hà hoàn toàn không có chủ kiến, chỉ hiểu được như thế nào vận dụng thực vật đi phụ trợ điều tra, trợ giúp Ngô Tĩnh chữa trị thân thể, lại không hiểu đến như thế nào vận dụng thực vật đánh chết địch nhân. Ta cho ngươi 3 phút thời gian, chính mình tự hỏi như thế nào giết địch, đừng làm cho ta thất vọng rồi. Hảo. Hảo, Phương Hà tổng cảm giác thẹn với Ngô Tĩnh, cắn răng một cái hướng về cửa sau tang thi đi qua đi. Phương Hà ánh mắt đang tới gần tang thi trong quá trình không ngừng biến hóa, cuối cùng ánh mắt trở nên ngưng trọng, cánh tay phải trường ra đại lượng thực vật quấn quanh tang thi. Nhẹ nhàng đem tang thi thân thể xé thành toái khối, hấp thu tang thi trong cơ thể hữu dụng năng lượng. Nơi này tang thi tuy so điện ảnh trung tang thi có vẻ lợi hại, trên thực tế, lại so với bất quá E cấp thực lực quỷ vật, từ trên thực lực chênh lệch tới xem, Phương Hà phất tay có thể giết chết đại lượng tang thi, làm không tồi, chúng ta chuẩn bị đi tìm môn kim. Đem ngươi cảm giác khuếch tán đến lớn nhất phạm vi, ra tìm môn kim huyết có thể phát ra khu vực, ta yêu cầu mượn dùng chủ nhân ngươi trong cơ thể ngoại tinh thực thể, mới có thể đem thực vật cảm giác khuếch tán đến lớn nhất, nhưng không cho phép tiến vào ta thân thể nha. Hảo đi, Phương Hà vẻ mặt đỏ bừng, mở ra hai tay từ chính diện ôm lấy Ngô Tĩnh. Tức khắc gian, một cổ cường đại thực có thể từ hai người chi gian phát ra mở ra, thậm chí có một cổ lục quang liên tiếp phía chân trời, 1 km, 2 km, 10 km, 20 km, từ bí cảnh chỗ sâu trong trở về Phương Hà, thực vật cảm giác phạm vi cư nhiên có thể đạt tới 20 km. Cơ hồ bao trùm thành thị mỗi cái góc, cơ bản tình huống đều nắm giữ ở Phương Hà trong tay, hoàn toàn vượt quá Ngô Tĩnh tưởng tượng. Huyết có thể phát ra điểm tổng cộng tồn tại 3 chỗ, trong đó, một đạo ở vào tây bắc phương hướng thành thị mảnh đất giáp tranh huyết có thể tương đối âm hàn, hẳn là thuộc về môn kim trong cơ thể phát ra huyết có thể. Suy yếu bất kham, môn kim hẳn là đã chịu thực trọng thương thế, từ từ. Phương Hà, ngươi cảm giác trong lĩnh vực, có hay không bị che chắn mảnh đất? Đêm này đó khu toàn bộ dấu hiệu xuống dưới, có không ít, tổng cộng 5 chỗ, Ngô Tĩnh phỏng đoán rất đơn giản, thiết lập có năng lực bảo trương, khu vực tất nhiên không dễ dàng bị dễ dàng dò thám biết, này 5 chỗ hoàn toàn phong tỏa mảnh đất vô cùng có khả năng tồn tại, năng lực bảo trương, một khi cùng môn kim hội hợp, liền tiếp tục bắt đầu sưu tầm năng lực bảo trương, tranh thủ ở tao ngộ thẩm chiêu trước, đem phong tỏa ở bên trong thân thể lưỡng đạo năng lực toàn bộ mở ra, mặt khác, có hay không cảm giác đến thẩm chiêu huyết có thể hoặc là bạch lang tồn tại, tạm thời không có, hẳn là tồn tại với ta cảm giác phạm vi ngoại, giải trừ cảm giác đi, siêu phạm vi lớn thực vật cảm giác làm Phương Hà mồ hôi đầy đầu, đại não có chút choáng váng, ăn chút thứ này, khôi phục ngươi trạng thái, Ngô Tĩnh nhanh chóng hái một viên tang thi đầu, mở ra sọ, đưa đến Phương Hà trước mặt, trực tiếp uống xong đi thôi, sẽ làm ngươi tinh thần tiêu hao khôi phục, trận này trò chơi giả thiết chính là như vậy. Sát quái hồi huyết, Phương Hà phủng tang thi đầu, mở ra sọ nội, đại não đã bị hoàn toàn giảo tán, cùng loại với nhão dính dính đậu hũ não, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra từng trận mùi hôi mùi tanh, nôn, Phương Hà nôn khan một tiếng, nhỏ giọng nói, có thể dùng thực vật hấp thu sao, thực vật hấp thu chỉ có thể bổ sung thực có thể, hiện tại yêu cầu ngươi đại não bảo trì thanh tĩnh. Sinh tử chiến đấu, ác liệt hoàn cảnh tùy ý tồn tại, muốn sống sót trở thành cuối cùng người thắng. Cần thiết hiểu được trong đó cách sinh tồn, Nga. Ta sẽ cố lên, Phương Hà bóp mũi, phủng tang thi đầu bắt đầu dùng để uống, trong lúc 3 lần gián đoạn, cuối cùng ở khóc đỏ mắt vòng, một bộ nhận hết ủy khuất biểu tình hạ, cuối cùng đem đại não dùng để uống xong, đích xác như Ngô Tĩnh lời nói, đại não choáng váng cảm hoàn toàn biến mất, kế tiếp mang ta đi trước môn kim sở tại điểm, đi tới lộ tuyến như cũ từ Phương Hà ngươi tới lựa chọn, nếu rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh, chính mình nghĩ cách thoát đi. Ngô Tĩnh thình lình xảy ra nghiêm khắc yêu cầu làm Phương Hà ủy khuất không thôi, cắn hạ môi, nhưng lại không dám phản kháng, khẽ gật đầu sau, bắt đầu vận dụng thực vật năng lực, bò sát ở kiến trúc chi gian đi tới. Chương 973, tuyệt cảnh cầu sinh, an trí tiểu khu bình dân phòng khu, ở vào tầng thứ tư mổ gian bịt kín phòng ốc chung, bên trong cửa sổ thiết trí máu tươi phong ấn. Lúc này, trong phòng tắm không ngừng truyền ra huyết dũng thanh âm, mới mẻ máu không ngừng từ phòng tắm môn phùng gian tràn ra. Phòng tắm nội chồng chất đại lượng vừa mới chết không lâu thi thể, sắc mặt tái nhợt môn kim lấy dao phẫu thuật mặt quá này đó thi thể cổ, đem máu xúc tích ở bể tắm trung, đương máu tươi hoàn toàn tràn đầy bể tắm khi, môn kim thập phần gian nan mà bò nhập bể tắm trung, thậm chí đem đầu cũng hoàn toàn tẩm nhập trong đó. 10 phút qua đi, lộc cộc, cùng với liên tiếp bọt khí dâng lên, môn kim chậm rãi lộ ra chính mình đầu, vốn là tái nhợt môi cuối cùng khôi phục điểm huyết sắc, khụ khụ. Rốt cuộc sống lại. Không nghĩ tới ở ta mở ra huyết mạch năng lực dưới tình huống, như cũ ở vào bị bắt giết trạng thái. Loại này quái đản mà vô pháp nắm lấy quỷ vật thật sự là quá khó đối phó. Nếu có huyết quả hiệp trợ, ta nhất định có thể đem này giết chết. Môn kim trải qua lúc đầu đấu tranh, đã đem nước thải xử lý tràn quỷ quái giết chết, được đến bảo rương mà mở ra huyết tộc huyết mạch, đạt được cường đại sinh mệnh lực, vốn tưởng rằng chính mình kế tiếp phát triển sẽ thập phần thuận lợi. Nhưng mà ở môn kim lái xe, đi ngang qua một chỗ ở ven đường đèn sáng nhi đồng công viên trò chơi khi, trêu chọc đến một vị thần bí khó lường quỷ vật, làm cho môn kim vẫn luôn ở vào bị đuổi giết trạng thái, đặc biệt ở nửa giờ trước, môn kim tiến công thất bại, bị đối phương trực tiếp lột trừ trái tim. Làm cho môn kim huyết có thể đại lượng lỗ lã, toàn dựa lúc ấy tìm được ven đường một viên tang thi trái tim tạm thời thay thế, đem thân thể hóa thành máu từ dưới thủy đạo trốn, mới có thể thoáng có thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, môn kim còn luôn là cảm giác chính mình như cũ ở vào bị săn giết trạng thái hạ, mặc dù là trốn tránh với này gian thiết trí có máu tươi phong ấn trong phòng, cũng không phải tuyệt đối an toàn, giết chết như vậy quỷ dị quỷ vật hẳn là sẽ có rất không tồi khen thưởng. Nhưng lấy ta trước mắt chỉ có huyết mạch năng lực, khó có thể giết chết đối phương A, nghĩ cách lái xe cùng với người khác hội hợp đi, căn cứ hệ thống nhắc nhở, đã có không ít người cởi bỏ lưỡng đạo năng lực, phương diện này nhất định có ngu tỉnh. Môn kim thực lực không yếu, nhưng bởi vì bẩm sinh thân thể suy yếu, làm cho môn kim ở lần này trong trò chơi lúc đầu điểm, muốn lạc hậu những người khác quá nhiều. Thế cho nên môn kim ban đầu triển cực chậm, đồng thời lại trêu chọc một vị chính mình vô pháp đối kháng nhân vật, lại nghỉ ngơi 15 phút, làm thân thể hoàn toàn khôi phục sau, tiến đến tìm kiếm đế hoa đại học đồng bạn. Bằng không ta cùng với những người khác chênh lệch đem càng ngày càng xa, đang lúc môn kim chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi khi, bạch bạch bạch, liên tiếp màu trắng dấu bàn tay xuất hiện ở phòng tắm bịt kín trên cửa sổ, thiết trí ở cửa sổ mặt ngoài máu tươi phong ấn lập tức tan rã, cư nhiên thật sự tìm được ta. Chẳng lẽ ở ta trong cơ thể lưu có cùng loại với truy tung khí đồ vật sao? Môn kim nuốt xuống một ngụm nước bọt, tuyến thượng thận kích thích tố tiêu thăng, chỉ lo đến mặc vào quần cùng giày thể thao, môn kim lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Ở đi ngang qua phòng tắm gian gương trang điểm khi, ngẫu nhiên thoáng nhìn ở sau người mặt tường, đột ra một trương vặn vẹo nữ tính người mặt, đáng giận. Hảo khó chơi nữ nhân, sớm biết rằng liền không đi treo chọc nàng, đẩy ra phòng tắm môn khi, nguyên bản bình thường cư dân phòng nội, lấy đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang bút vẽ huyết tinh vẽ xấu cùng quái đản văn tự, tư tư tư, trong phòng khách tín hiệu không tốt tivi, đang ở truyền phát tin nào đó Tết thiếu nhi mục, trên sofa nằm một vị ăn mặc song sắc đuôi ngựa, màu lam mắt ảnh cùng với đạm phấn sắc môi thiếu nữ, nhìn qua 15 tuổi, trang điểm cùng loại với vai hề, ở này trong miệng còn hàm chứa một viên kẹo que, tiểu ca ca, thân thể của ngươi khôi phục sao? Tiếp tục chơi với ta chơi như thế nào? Từ thiếu nữ lời nói nghe tới, tự hồ là cố ý để lại cho môn kim khôi phục thân thể, môn kim lập tức xoay người, chuẩn bị từ đại môn thoát đi, giao phẫu thuật đem khóa khẩu rách nát, một chân đá văng cửa gỗ khi. Ngoài cửa thang lầu gian rơi rụng các loại biểu tình khoa trương búp bê vải món đồ chơi, thậm chí không có để lại cho môn kim đặt chân không gian. Giác kỹ, rối đầu không ngừng lay động, phát ra quái dị thanh âm, khiến cho môn kim không dám dễ dàng từ hàng hiên gian thoát đi, tiếng thối lưỡng nan, nhảy cửa sổ đi. Môn kim một lần nữa phản hồi phòng tắm, đánh vỡ cửa sổ từ lầu 4 nhảy xuống, cái gì? Môn kim hai chân rơi xuống đất khi, bàn chân xúc cảm lại phi mặt cỏ, mà là mềm sụp sụp thổi phồng lót, môn kim phía sau lưng không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, trước mắt chính mình chính ở vào thật lớn thổi phồng công viên trò chơi trung, thậm chí nhìn không tới xuất khẩu, vai hề thiếu nữ đứng ở nhi đồng công viên trò chơi đỉnh điểm, cưỡi thang trượt mà đến Môn Kim trước mặt, một bên liếm láp kẹo que, một bên tới gần Môn Kim, huyết nhận, đem máu tươi thuộc tính phụ gia đến giao phẫu thuật mặt ngoài, gia tăng đối linh thể hình quỷ vật lực sát thương. Môn Kim đôi tay cầm xuống tay thuật đao, tính toán chính diện đối kháng thiếu nữ, đột nhiên, dưới chân mềm mại khí lót không ngừng hạ hãm, khiến Môn Kim nửa người dưới hoàn toàn lâm vào trong đó, thổi phồng lót nội tràn ra nùng liệt cường toan, từng trận khói trắng bốc lên, Môn Kim hai chân đang ở bị một loại cường toan ăn mòn dịch nhanh chóng ăn mòn, đau đến Môn Kim hàm răng đều sắp cắn đứt, chỉ phải lấy dao phẫu thuật chặt đứt cảm giác đau truyền cảm thần kinh. Ta thích nhất tiểu ca ca như vậy sinh mệnh lực ngoan cường người, có thể chơi với ta rất dài thời gian. Những người khác chỉ cần hơi chút dùng sức một chút, lập tức liền chết thẳng cẳng, chỉ có thể chế tác thành không thú vị rối mà thu thập lên, làm như nhàm chán bài trí, đáng giận. Huyết tiên, ở vai hề thiếu nữ tới gần nháy mắt, Môn Kim ở trong tay ngưng tụ thành cường lực huyết tiên, tử chiến đến cùng, toàn lực trừ đánh đối phương thân thể, bang, huyết tiên trừ toái gần là một đạo rách nát thiếu nữ rối, vai hề thiếu nữ bản thể đứng ở Môn Kim phía sau, đôi tay kẹp thon dài cương châm trực tiếp từ Môn Kim hai lỗ tai đâm vào, thẳng nhập đại não, sinh tử một đường, đang nghe giác năng lực đánh mất trước một giây, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Môn Kim, trận này trò chơi đối với ngươi cũng không phải thực công bằng a, người nào, vai hề thiếu nữ tả hữu nhìn quanh khi, đại lượng thực vật dây đằng chiếm cứ công viên trò chơi, cùng lúc đó, một đạo hơi thở ẩn nấp bóng người ở thiếu nữ lực chú ý phân tán trong lúc, lấy siêu bước nhanh pháp gần sát, trực tiếp một thương đâm này thân thể, ngoài ra, Ngô Tĩnh bàn tay năm ngón tay cũng dừng ở thiếu nữ đầu thượng, thực vật cường tập đại não, đạt được thiếu nữ thân thể quyền khống chế, tức khắc gian, thật lớn nhi đồng công viên trò chơi thông thả biến mất không thấy, chỉ còn lại có một con mắt thần mờ mịt vai hề thiếu nữ chọc vào Ngô Tĩnh trong tay, Môn Kim trạng thái vô cùng không xong, đã chịu cường toan ăn mòn nửa người dưới chỉ còn lại có hai điều biến thành màu đen hũ bại xương đùi, Môn Kim, cầm đi làm đồ ăn đi, cảm ơn. Tính ta thiếu ngươi một mạng, Ngô Tĩnh đem hoàn toàn mất đi tri giác thiếu nữ đưa đến Môn Kim trước mặt, quỷ hút máu răng nanh cắn nhập thiếu nữ động mạch chủ, điên cuồng mút vào. Mới mẻ nửa người dưới một lần nữa sinh trưởng mà thành, tiên sinh, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi, chương 974, tiểu hai khẩu, thông thả khô quắc mà biến mất công viên trò chơi trung tâm, một đạo năng lực bảo trương xuất hiện, Ngô Tĩnh nhanh chóng lợi dụng thực vật dây đằng đem bảo trương kéo túm lại đây, Ngô Tĩnh. Bảo trương về ngươi, vốn dĩ nên về ngươi. Môn Kim thông qua hút vai hề thiếu nữ máu, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, còn phải đến một kiện màu hồng phấn âu phục trang phục. Vai hề thiếu nữ từ Ngô Tĩnh một tay nghiền áp giết chết, Môn Kim tánh mạng cũng là từ Ngô Tĩnh cứu. Đối với năng lực bảo trương thuộc sở hữu, Môn Kim không có bất luận cái gì tranh cầu ý nguyện. Nếu là có thể mở ra hỗn độn bí thuật hoặc là thân thể hạn chế, đối Ngô Tĩnh tới nói đích xác rất có lợi. Nhưng trước mắt có Phương Hà tồn tại, hình người radar, chỉ cần ở tiêu phí một chút công phu là có thể được đến càng nhiều bảo trương. Suy xét tổng hợp ích lợi, cùng với Môn Kim chữa bệnh năng lực, Ngô Tĩnh làm ra lựa chọn, Môn Kim, ngươi tới. Ta đều có tính toán, y theo chúng ta chi gian hiểu biết trình độ, ngươi liền không cần thoái thác, ta chỉ là không nghĩ tiếp tục thiếu ngươi nhân tình mà thôi, nếu không tổng cảm giác có một cái xích sắt cột vào chúng ta chi gian, cần thiết trả lại ngươi nhân tình. Thật không quá thoải mái. Môn Kim đẩy đẩy mắt kính, không có lãng phí quá nhiều thời gian, đem bảo trương mở ra. Năng lực bảo trương chỉ có thể cởi bỏ thân thể năng lực, vô pháp giải trừ quỷ vật hạn chế. Môn Kim lựa chọn đem thân thể hạn chế giải trừ, từng cây đặc thù chỉ bạc tuyến xen kẽ ở thân thể chi gian. Môn Kim vung tay lên, hơn 1000 căn sắc nhọn chỉ bạc tuyến tứ tán đi ra ngoài, nhanh chóng quen thuộc thân thể năng lực. Môn Kim thu hồi trong tay chỉ bạc tuyến khi, nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh bên cạnh ngây ngô Phương Hà, tò mò mà dò hỏi, nếu có thể giải trừ trung tâm quỷ vật phong ấn thì tốt rồi. Ngô Tĩnh ngươi là như thế nào làm được, năng lực bảo trương chỉ có thể giải trừ phong ấn năng lực, trung tâm quỷ vật giải trừ, yêu cầu thông qua giết chết điện ảnh thế giới che giấu bốt tiến hành giải trừ, kế tiếp hành động đi theo ta, trước mắt ta thực có thể phối hợp Phương Hà thi triển, lớn nhất điều tra diện tích che phủ có thể đạt 20 km. Môn Kim kinh ngạc đến mắt kính thiếu chút nữa rơi xuống, cái gì? 20 km? Ngươi đây là khai quải sao? Như vậy tới nay, Ngô Tĩnh xem như chiếm hữu lần này, cầu sinh đại sự động, tuyệt đối quyền chủ động, đợi cho đại gia năng lực đều không sai biệt lắm thức tỉnh khi, ta phải điểm này quyền chủ động cũng coi như không thượng cái gì. Đi thôi, đem trong tay thiết chìa khóa toàn bộ dùng hết, làm năng lực lớn nhất hóa, sau đó đi trước Âu Phục chỉ dẫn khu vực, không hổ là Ngu Tỉnh a. Môn Kim đẩy đẩy mắt kính, đi theo Ngu Tỉnh phía sau thâm nhập thành thị. Thành thị Nam Bộ quốc lộ thượng, một đôi mặt ngoài nhìn qua ái muội tình lữ tổ hợp, chính điều khiển một chiếc xe máy ở quốc lộ thượng bay nhanh. Toàn thân màu đen áo da bọc thân, mang xe máy mũ giáp Clarison, Belebun, đem thân thể hoàn toàn dán ở điều khiển xe máy Diệp Phong phía sau lưng, hai luồng mềm mại vật xúc cảm rõ ràng truyền khắp Diệp Phong toàn thân, thậm chí Clarison còn cố ý gắt gao ôm Diệp Phong thân thể, hơi hơi cọ sát, Clarison, làm chính sự, Diệp Phong cũng là nam nhân, tự nhiên sẽ có một chút sinh lý thượng phản ứng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến điều khiển an toàn tính, biết rồi, khó được có thể cùng ngươi một chỗ. Một khi rời đi lúc này đây trò chơi cảnh tượng, ngươi lại phải bị ngươi vị hôn thê nghiêm khắc quản trụ, tốt như vậy cơ hội ta khẳng định muốn tranh thủ lạp. Clarison vung tay lên, mười mấy căn ám thuộc tính gai xương bay ra, đâm thủng ngăn cản ở quốc lộ Giang Tang Thi. Chúng ta đi phía trước trấn nhỏ nhìn xem như thế nào, nói không chừng cố ý ngoại thu hoạch nha. Ước chừng còn có tam công khoảng cách, chậm một chút khai đi. Clarison làm địa ngục ma đạo sĩ, trừ ra sẽ sử dụng hủy diệt tính pháp thuật ngoại, còn hiểu đến vận dụng trinh trắc tính pháp thuật, đoan nơi tay trong tay, mắt ngục ma, đầu lâu, tuy rằng chỉ là Clarison lâm thời chế tác mô phỏng phẩm, nhưng cũng có thể định hướng nhìn thấy tam công phạm vi xa tình huống, bất luận cái gì nguy hiểm đều có thể trước tiên dự kiến. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong đem xe máy sử ngừng ở một chỗ triền mãn màu đen dây mây trấn nhỏ trước mặt, nói không chừng sẽ có năng lực bảo trương kia nga. Thượng một cái bảo trương nhường cho thân ái, nơi này nếu là tồn tại có bảo trương cần phải nhường cho ta lạp. Nếu không chỉ có thể phóng thích hủy diệt pháp thuật, mà thân thể nhỏ yếu ta, một khi bị người đánh trộm chỉ có đường chết một cái, ở đạt được bảo trương trước, Diệp Phong ngươi cần phải hảo hảo người bảo hộ gia nga. Clarison đối với Diệp Phong ỷ lại tương đương nghiêm trọng, bất quá Diệp Phong cũng không có bài xích, không thể không nói, bởi vì Clarison địa ngục pháp thuật, miễn trừ dọc theo đường đi đại lượng phiền toái, hơn nữa, ở công viên, hai vị ác ma từ giả, hơn nữa là phụ thuộc với bảy ma vương ác ma từ giả liên thủ, cư nhiên thua ở một người thủ hạ, này cũng làm Diệp Phong rõ ràng nhận thức đến trận này trò chơi khó khăn, nói không chừng còn có càng nhiều có được trăng non dấu hiệu nhân vật, thân ở với lần này trong trò chơi. Chờ một chút, ta trước triệu hoán hai chỉ ác ma vệ sĩ, làm pháo hôi cùng báo động trước khí tới sử dụng. Clarison giảo phá ngón tay, ở bị đánh chết Tang Thi bên cạnh khắc họa ấn ký trận pháp, lấy Tang Thi thân thể làm cơ sở, toàn thân xen kẽ xích sắt, cường tráng vô cùng ác ma vệ sĩ hình thành. Y theo Clarison trước mắt trình độ, nhiều lắm chỉ có thể triệu hoán hai chỉ ác ma vệ sĩ, đi ở phía trước mở đường. Này đó thực vật bên trong chảy xuôi một loại vẫn đục dị năng, cẩn thận một chút. Diệp Phong cắt ra một cái leo lên ở kiến trúc mặt ngoài thực vật khi, từng luồng bao hàm năng lượng tanh tưởi vật chất chảy ra. Ở hai người hoàn toàn bước vào trấn nhỏ khi, thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sợ tới mức Clarison lập tức thi triển ra phòng ngự bí thuật, ở hai người thân thể chung quanh mở ra một đạo hủy diệt tính phòng hộ kết giới. Ai biết, âm u thực vật cũng không có công kích hai người, mà là đem toàn bộ trấn nhỏ hoàn toàn phong tỏa, tính cả hai người trên đỉnh đầu không cũng từ phòng ốc chi gian dây mây lẫn nhau liên tiếp, hoàn toàn phong kín. Hai vị tham diễn giả đã tiến vào đặc thù cảnh tượng, hữu thực trấn nhỏ, trò chơi yêu cầu, cứu hộ hữu thực trấn nhỏ nội tồn tại nhân loại, ở trấn nhỏ hoàn toàn luân hãm trước nghĩ cách cứu viện 10 người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi hai người đem từng người đạt được năng lực bảo trương, đặc biệt nhắc nhở, các ngươi chỉ có một giờ thời gian, liên hợp hành động, ở thời gian thượng tuyệt đối không kịp, trò chơi ý tứ rất đơn giản, làm hai người tách ra. Nếu không tuyệt đối vô pháp ở quy định thời gian nội tìm được 10 người, nhưng trước mắt gần mở ra một đạo năng lực Clarison, tự bảo vệ mình năng lực kỳ kém vô cùng, chúng ta cùng nhau hành động, nếu nhiệm vụ thất bại liền tính. Cùng lắm thì lại tiếp tục bằng vào ngươi năng lực đi sưu tầm, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Diệp Phong vẻ mặt kiên nghị, hơn nữa cường tráng khí lực, nam tính mị lực bạo lều, ta yêu ngươi, thân ái, phối hợp Clarison pháp thuật cảm giác. Hai người nhanh chóng giết chết trấn nhỏ, thực biến giả, lấy siêu mau tốc độ tiến hành nghĩ cách cứu viện. Ở tìm được thứ 8 vị người sống khi, thời gian còn dư lại 5 phút đồng hồ, mắt thấy sắp thất bại trong gang tấc khi, Diệp Phong thông qua phía trước ký ức phán đoán ra sở hữu ám sát thực vật đầu mối vị trí, đã kích hoạt che giấu BOSS bị cầm tù A kéo thêm đứt, trò chơi thời gian tạm dừng, đen nhánh hầm trung, một vị tay chân bị liên khảo trói buộc tóc dài nam nhân gục xuống đầu, bao trùm trấn nhỏ màu đen thực vật đúng là từ hắn lưng trung sinh trưởng mà ra. Chương 975, Đào Vong, che giấu BOSS bị cầm tù Arak. Diệp Phong đem trong trí nhớ thực vật lộ tuyến tiến hành chỉnh hợp, ở thời gian còn thừa không có mấy, nhiệm vụ sắp thất bại trước, đi vào trấn nhỏ nhà thờ nội. Buộc chặt di xuất giá chữ thập nhất đế đoan có một ngụm đại động, sở hữu thực vật đều từ nội bộ lan tràn mà ra, hai người theo đại động rơi xuống, đi vào nhà thờ phía dưới bí mật cầm tù phòng, che giấu bốt. Hảo cường đại hơi thở, Clarison. Chạy nhanh rời đi nơi này. Tuy rằng trước mặt nam nhân tứ chi từ liên khảo giam cầm, nhưng mang đến áp lực làm Diệp Phong không tự chủ được kích phát ác ma hình thái. Từ cầu sinh đại sự động mở ra đến bây giờ, mặc dù là trên đường đạt được năng lực bảo trương, khi tao ngộ vai hề cũng không có mang cho Diệp Phong như vậy cường đại áp lực. Trước mặt nam nhân rất khó đối phó, Diệp Phong phản ứng đầu tiên là lựa chọn tránh chiến, bởi vì hẹp hòi ngầm khu vực, đối không có thân thể cùng tái sinh năng lực chống đỡ Clarison tới nói, nguy hiểm đến cực điểm. Đem Clarison ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị từ đầu trên đại động rời đi khi, rậm rạp thực vật đã đem đầu trên phong tỏa. Các ngươi, còn muốn chạy sao? Giả nhân giả nghĩa giả nhóm, gục xuống đầu nam nhân thông thả ngẩng đầu, bởi vì ở chỗ này cầm tù thời gian lâu lắm, nam nhân đầu tóc đều đã rủ đến bên hông, cứu viện trấn nhỏ thượng, này đó tà ác giáo đồ. Sẽ chỉ làm bọn họ tiếp tục tai họa thế giới, bọn họ đáng chết, các ngươi cũng nên chết. Nam nhân càng nói càng là kích động, mạnh mẽ tránh thoát phía sau lưng liên tiếp thực vật, tứ chi cưỡng chế đem trác nhập tường thể khuyên sắt lôi ra. Đạp trầm trọng bước chân, tới gần hai người, loại này thực vật sợ hãi ngọn lửa, ta có biện pháp chạy đi. Diệp Phong kéo dài nó một đoạn thời gian, Clarison. Belebun giờ này khắc này cũng không có bất luận cái gì dựa vào Diệp Phong tâm tư, hết sức chăm chú đang lẫn trốn thoát sự tình thượng. Trước mặt vị này che giấu bốt mang đến áp lực, ở đối phương lao tù trung tuyệt không phần thắng, địa ngục lửa cháy, Clarison trống rỗng vẽ một loại xích hồng sắc pháp trận, nhắm ngay che đậy đầu trên cửa động âm hắc thực vật. Theo ma có thể kích phát, một loại có thể bỏng cháy linh hồn lửa cháy từ pháp trận trung phun trào mà ra, địa ngục lửa cháy tựa hồ là loại này âm quế thực vật thiên địch, một khi lây dính thượng lửa cháy âm quế thực vật, lập tức hôi phi yên diệt, nhưng lập tức lại sẽ có đại lượng thực vật lại đây bổ khuyết. Như vậy liên tục đi xuống có lẽ có thể tìm ra thực vật bổ khuyết chỗ hổng khoảng cách, cùng hai người thoát đi. Đương nhiên duy trì phóng thích địa ngục lửa cháy, Clarison ma có thể cũng đang không ngừng tiêu hao, ở tìm được cơ hội phía trước, Diệp Phong cần thiết ngăn lại bốt, nữ nhân, ngươi cùng những cái đó tà ác giáo đồ không có khác nhau. Có biết ngươi ở bỏng cháy cái gì sao? Có phải hay không còn tưởng bỏng cháy thân thể của ta? Đầu tiên muốn giết chết người, chính là ngươi cái này tà ác nữ nhân. Đôi tay trói buộc xích sắt nam nhân, thu hồi một bộ phận từ lưng lan tràn đi ra ngoài thực vật, dùng cho cường hóa thân thể. Có điểm cùng loại với ngu tỉnh, thực hóa thân thể, năng lực. Arak không ngừng tới gần, sở hữu lực chú ý đều dừng lại ở Clarison trên người khi ác ma Diệp Phong ở bất tri bất giác đem, treo không ở che giấu bốt phía sau, hai mắt tỏa định kỳ lưng vị trí, đã mở ra lưỡng đạo, năng lực bảo trương Diệp Phong, giải trừ ác ma thể chất cùng thân thể hạn chế. Trước mắt Diệp Phong thi triển đao pháp cùng ẩn chứa lực đạo đã đạt tới đỉnh, duy độc không đủ chính là côn trùng gen hay thay đổi đặc tính chưa đạt được, hơn nữa chủ yếu binh khí cùng quỷ vật trung tâm chưa được đến. Cầm ở quái lực đuôi cá ở Diệp Phong nằm ngang huy trảm Arak, lưng liên tiếp thực vật chủ yếu bộ phận. Không chỉ có như thế, Diệp Phong lưỡi dao tự mang thủy thuộc tính bị loại bỏ, bị thay đổi vì địa ngục lửa cháy thêm vào một đao lưu ác trảm. Liên tiếp Arak lưng cốt thực vật bị một đao chặt đứt, phù phù, một cổ cường kiện tiếng tim đập từ Arak trong cơ thể truyền ra, thậm chí tính cả bốn phía mặt đất đều ở chấn động, tắc nghẽn ở đầu trên thực vật khuyết thiếu chủ thể, không hề tiếp tục bổ khuyết cửa động. Diệp Phong lôi kéo Clarison, lập tức từ cửa động rời đi hầm. Nhưng giờ này khắc này Diệp Phong lại mồ hôi như mưa hạ, có một loại cực độ bất an dự cảm, liên tiếp Arak lưng thực vật, có nhất định có thể là trấn nhỏ tư tế nhóm, dùng để trấn áp người này đạo cụ. Vừa mới rời đi nhà thờ hai người, lập tức nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, trấn nhỏ hạn chế đã giải trừ, che giấu bốt, Arak, hoàn toàn giải phóng, đem đối với các ngươi triển khai đuổi giết. Nhiệm vụ khen thưởng đem ở che giấu bốt chiến bại khi đạt được, đồng thời còn sẽ có đặc thù khen thưởng, hoàn toàn giải phóng. Trốn, Diệp Phong đem tốc độ so chậm Clarison ôm vào trong ngực, nhanh chóng hướng về trấn nhỏ cửa chạy trốn. Ác ma vệ sĩ, ngăn lại nó. Clarison khống chế được hai vị hình thể thật lớn ác ma vệ sĩ đổ ở giáo đường cửa. Ầm vang, nhà thờ mặt đất đột nhiên bạo phá mà sụp đổ, tứ chi kéo túm xích sắt khảo nam nhân hướng về hai người truy đuổi mà đến, mỗi một lần bàn chân trước mại, dẫm đạp mặt đất, đều đem ở xi măng mặt đất dẫm ra mười mấy cm bàn chân ấn. Hai chỉ ác ma vệ sĩ, ý đồ duỗi tay ngăn trở khi, trực tiếp bị người này lấy đôi tay nhẹ nhàng xé mở. Bất quá, ác ma vệ sĩ chỉ là một cái ngụy trang, ở giáo đường cổng lớn còn thiết trí một đạo vực sâu bẫy rập, làm Arak một chân dẫm không, quăng ngã đến mấy chục mét thâm địa ngục vũng bùn, hơi thở tạm thời biến mất, nhưng kiên trì không được bao lâu. Ông chặt ta, Diệp Phong hai người ngồi trên xe máy, Clarison đôi tay gắt gao ôm Diệp Phong eo bụng, chân ga oanh đến lớn nhất, hướng thành nội thoát đi. Hai người tính toán thông qua thành nội tương đối dày đặc kiến trúc, cùng với phân tán ở thành nội các trên đường quỷ vật, tang thi tới kéo dài Arak, mượn này bỏ chạy, mốt tốc độ cao nhất đi trước. Ông Diệp Phong Clarison quay đầu nhìn về phía sau khi, một cổ oán niệm hắc khí tận trời, toàn bộ trấn nhỏ đều vì này mà sụp đổ. Một bóng người từ địa ngục vực sâu trung nhảy mà ra, đạp toái quốc lộ, truy đuổi hai người mà đến. Clarison: nếu chúng ta bị đuổi theo, ta tới ngăn lại nó. Ngươi dùng hết ngươi thủ đoạn thoát đi, tiến đến tìm kiếm Ngu Tỉnh đám người tới hỗ trợ. Thân ái, ngươi tác ma chi tâm chưa kích hoạt, cùng như vậy gia hỏa cứng đối cứng, ngươi chính là sẽ chết. Trước nếm thử chạy trốn đi, ta sẽ dùng trinh sát thuật tới tìm tốt nhất thoát đi địa điểm. Xe máy tốc độ đạt tới 180 km/h, miễn cưỡng cùng mặt sau truy đuổi bốt tốc độ nhất trí. Một bên rửa sạch ven đường tang thi, một bên làm hướng dẫn tra xét con đường Clarison, phát hiện tam công trong ngoài có người khác hoạt động dấu hiệu. Diệp Phong: có người tiếp ứng chúng ta, phía trước giao lộ trực tiếp quẹo phải, ở đường cao tốc thu phí trạm cùng hắn hội hợp. Ngu Tỉnh sao? Ở Diệp Phong xem ra, phải đối phó cường đại như vậy bốt, cần thiết cùng Ngu Tỉnh liên thủ, mới có khả năng đem này đánh tan. Không phải là các ngươi Đế Hoa Đại học mặt khác một người. Xe máy chậm rãi ngừng ở cao tốc giao lộ, đứng ở thu phí trạm nội nam sinh chậm rãi bước đi ra, máy móc mắt trái phân tích sắp đã đến che giấu bốt. Chúng ta liên thủ đi, hảo cao năng lượng trị số. Diệp Phong hai người gặp được, đúng là Cơ Giới Học Viện Phùng Duệ. Chương 976, nắm tay giết địch. Diệp Phong cũng coi như gián tiếp cùng Phùng Duệ phát sinh quá tứ chi xung đột, cũng từng hiểu biết đến Phùng Duệ làm người âm hiểm xảo trá, tự cho mình siêu phàm. Ở bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng cây thám hiểm đội, tổ kiến cùng với thám hiểm trong lúc, Diệp Phong cũng là phát hiện Phùng Duệ tựa như hoàn toàn biến hóa một người, đã từng tự cao toàn bộ loại bỏ không nói, thậm chí hiểu được lễ nhượng. Bất quá Ngu Tỉnh lén đi tìm Diệp Phong nói qua chuyện này, làm Diệp Phong vẫn là muốn lưu một chút tâm. Diệp Phong đồng học, để cho ta tới hiệp trợ các ngươi đối phó địch nhân đi. Yêu cầu ta cung cấp cận chiến năng lực vẫn là viễn trình hỏa lực chi viện, cận chiến đi. Đối phương cũng thuộc về cận chiến hình quỷ vật, ta một người nhưng kiên trì không được bao lâu. Viễn trình phụ trợ cùng chi cấp Clarison liền hảo. Phùng Duệ quay đầu nhìn về phía liếc mắt một cái hô hấp dồn dập Clarison. Belebun không có bất luận cái gì khinh thường Clarison biểu tình, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu trí lấy phương Tây lễ nghi, chuẩn bị chiến đấu đi. Giết chết này chỉ che giấu bốt, chiến lợi phẩm chúng ta chia đều. Diệp Phong nhìn chằm chằm đen nghìn nghịt mây đen không ngừng tới gần, mặt đất chấn động cảm càng ngày càng cường liệt, thủy thuộc tính, quái lực đuôi cá, gắt gao cầm ở trong tay. Tốt, Phùng Duệ tại đây tràn sinh tồn trong trò chơi, đồng dạng mở ra quá lưỡng đạo, năng lực bảo trương. Thân thể cơ bản đạt tới đỉnh trạng thái, ở Phùng Duệ trong tay cầm một cây tràn đầy cao cường điện lưu kim loại côn bổng, cùng Lạc Ma yêu cầu đôi tay múa may vạn cân thạch côn bất đồng, Phùng Duệ trong tay côn bổng vừa mới một thước trường, toàn kim loại cấu tạo, mặt ngoài còn có lượng màu trắng cường điện lưu hoa văn, nhẹ nhàng mà ngắn nhỏ. Chỉ chốc lát sau, đen nghìn nghịt mây đen đã tới gần đến thu phí trạm trước, toàn thân tràn đầy oán niệm hắc khí Arak, trạng thái dị thường. Phồng lên cơ bắp mặt ngoài còn phiêu đãng đại lượng màu đen thực vật, hô hấp gian, trong miệng cũng sẽ phun ra ăn mòn tính màu đen hơi thở, mỗi một bước đều đem quốc lộ dẫm toái, không chạy trốn sao. Nhân loại tà ác nhóm: ta muốn đem các ngươi toàn thân năng lượng ép khô, tra tấn các ngươi linh hồn, cho các ngươi ở vô tận trong thống khổ hoàn lại các ngươi sở phạm phải tội nghiệt. Arak nhất cừu thị chính là Diệp Phong cùng Clarison hai người, chuẩn bị đầu tiên đem che ở trước mặt Diệp Phong xé nát. Thật tốt cơ hội, tuy rằng cảm giác áp bách rất mạnh, nhưng đại não rất đơn giản. Ta yêu cầu một đoạn thời gian tới phân tích hắn thân thể nhược điểm cùng trung tâm vị trí. Thấy Arak ánh mắt tỏa định ở Diệp Phong trên người, Phùng Duệ ở trong lúc lơ đãng trốn, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh vòng hướng Arak phía sau, quốc lộ một bên rừng cây manh khu. Diệp Phong lập tức minh bạch Phùng Duệ ý đồ, chiều dài gai ngược ác ma bàn chân gắt gao trác xuống đất mặt, thân thể trọng tâm không ngừng ép xuống, nhất định phải ở chỗ này hạn chế trụ Arak hành động. Địa ngục chữ thập, ở Arak đánh úp lại nháy mắt, Diệp Phong đôi tay cầm đao chém ra lực đạo cực cường đao pháp, đương, vang dội kim loại tiếng đánh âm tứ tán truyền khai. Arak cư nhiên lấy đôi tay chưởng bắt lấy, quái lực đuôi cá, lưỡi dao, thông qua dưới da thực vật cung cấp lực lượng, ngạnh sinh sinh hám trụ Diệp Phong toàn lực trảm đánh, chỉ có vài giọt máu từ bàn tay gian tích chảy xuống lạc, lực lượng thường, vị này che giấu bút cư nhiên so Diệp Phong càng cường. Diệp Phong cắm rễ trên mặt đất hạ hai chân không ngừng lui về phía sau, ác ma thân thể rung nhẹ nhẹ, sắp đạt tới thân thể cực hạn, đầu tiên đem ngươi xử tử đi. Arak đang chuẩn bị hành động khi thu phí trạm nội Clarison đã đem hoàn chỉnh ác ma chú thuật ngâm sướng xong, cùng lúc trước chú thuật có chút không quá giống nhau, lúc này đây chú thuật ngâm sướng là thành lập ở Clarison lấy chính mình một cái cánh tay làm tế phẩm cơ sở thượng thi triển, hơn nữa cũng hoàn thành toàn bộ ác ma chú thuật ngâm sướng, làm pháp thuật uy lực đạt tới lớn nhất hóa. Phốc, chú thuật phóng thích hoàn thành nháy mắt, Clarison nhịn không được phun ra máu tươi, đột nhiên gian, Arak hai chân lần thứ hai dẫm nhập vũng bùn, đồng thời ở vũng bùn trung hiện ra địa ngục ác ma sở cầm lửa cháy tam xoa kích, nhanh chóng thoáng khởi, đâm thủng Arak thân thể, bỏng cháy trong cơ thể thực vật. A, đáng giận mụ phù thủy. Ta trước hết giết rớt ngươi nam nhân, lại đến khinh nhờn thân thể của ngươi. Arak thông qua thực vật bảo vệ trong cơ thể thân cây bộ phận, vương mãn phúc thực vật cánh tay, chụp vào Diệp Phong đầu. Mục tiêu quỷ vật các hạng trị số đã phân tích. Tiến công, Phùng Duệ hoàn thành số liệu phân tích, thời khắc mấu chốt, đợi cho Arak toàn bộ lực chú ý đều dừng lại ở Diệp Phong vợ chồng son trên người khi, Phùng Duệ thông qua từ huyền năng lực di động, không phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm, mang theo mãnh liệt sát ý máy móc đỏ mắt, hóa thành một đạo hồng quang mà nháy mắt gần sát Arak phía sau lưng góc chết, cầm ở Phùng Duệ trong tay côn bổng từ trung bộ chia lìa, cùng với Phùng Duệ cánh tay sáng lên hoa văn. Hướng về kim loại côn bổng nội đưa vào năng lượng, chia lìa kim loại côn bổng kéo dài khoe khoang tài giỏi duệ năng lượng kiếm, chỗ trí mạng tỏa định, hai thanh năng lượng kiếm từ Phùng Duệ thập phần chuẩn xác mà từ Arak bả vai khe lõm, đâm rót nhập thân thể, xé nát phòng hộ trung tâm thực vật, đâm thủng trung tâm, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Ta muốn giết chết ngươi, Arak toàn lực lấy thực vật bao vây trung tâm, miễn cưỡng duy trì trung tâm hoàn chỉnh tính. Đầu vặn vẹo 180 độ nhìn về phía sau lưng Phùng Duệ, ác ma tay, Diệp Phong vào giờ phút này triệu hoán đến từ chính địa ngục trong vực sâu thuộc về bảy ma vương Durian, một bộ phận cánh tay, thật lớn lực lượng đem Arak gắt gao trói buộc, đa tạ Diệp Phong đồng học, Phùng Duệ lập tức lùi lại hai bước, đôi tay thẳng tắp trước duỗi, một trận kim loại ánh sáng ở dưới da lưu động, đôi tay chưởng liên hợp biến hình, xây dựng thành một loại nhiệt năng phóng ra trang bị, thông qua năng lượng hạt nhân tụ hợp phản ứng. Lớn nhất hóa phát ra năng lượng, lớn nhất công suất. Đốt cháy, Diệp Phong lập tức rút lui, hai tay ôm suy yếu bất kham Clarison nhanh chóng thoát đi khu vực này. Lớn nhất công suất phát ra, cuồn cuộn lửa cháy đem Arak cắn nuốt, tính cả 500 mễ lớn lên nhựa đường quốc lộ cùng cao tốc thu phí trạm đều ở trong hỏa diễm đốt cháy. Nguyên bản trung tâm rách nát Arak, lại tao ngộ đã chịu khắc chế ngọn lửa bỏng cháy khi, trong cơ thể thực vật bị nhanh chóng bỏng cháy hầu như không còn. Cảnh cáo. Năng lượng đã không đủ 10, thỉnh đình chỉ năng lượng phát ra, Phùng Duệ cũng là ở lần này trong chiến đấu, lấy ra hết thảy giữ nhà bản lĩnh, lao lực trong cơ thể năng lượng hoàn thành 3 người liên hợp tác chiến, ngọn lửa biến mất, Arak đã trở thành chân khô pho tượng đứng ở con đường trung ương, lợi dụng còn sót lại 10 năng lượng điều khiển thân thể, Phùng Duệ cầm năng lượng song kiếm tới gần, tính toán thu hoạch Arak trong cơ thể trung tâm, đột nhiên, bao trùm ở mặt ngoài chân khô sát tầng băng toái tan rã. Trọng độ bỗng năm ngón tay bàn tay nắm Phùng Duệ đầu, ngươi căn bản không có tư cách đối ta gây hỏa hình. Đê tiện tiểu nhân. Đi tìm chết đi, Arak sức nắm kinh người, Phùng Duệ bên trái Adam kim loại đầu lâu đều ở hướng vào phía trong ao hãm. Thời khắc mấu chốt, một con ác ma từ phía sau buông xuống, bao trùm có dung nham đường cong ác ma cánh tay xuyên thấu Arak thân thể, đem trong cơ thể đã rách nát bất kham trung tâm rút ra, che giấu bốt, Arak đã tử vong. Chương 977, năng lực thức tỉnh, nhìn thấy Diệp Phong ác ma bàn tay bắt lấy trung tâm, Phùng Duệ ánh mắt hơi có biến hóa, nhưng nhanh chóng làm nhạt biến mất, đánh chết đặc thù địa điểm che giấu bốt, sở hữu trấn nhỏ bị nhốt giả tự động thoát ly khốn cảnh, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, tham diễn giả Diệp Phong cùng Clarison, Belebun từng người đạt được năng lực bảo trương G1, đồng thời, thêm vào đạt được trữ vật không gian vật phẩm chọn lựa tư cách, hai người nhưng chọn lựa một kiện từng người trữ vật không gian vật phẩm, còn có loại chuyện tốt này, Diệp Phong không có vội vã mở ra khen thưởng, đầu tiên là hướng ra tay tương trợ Phùng Duệ nói lời cảm tạ, không có Phùng Duệ bằng hữu hiệp trợ, chỉ dựa vào chúng ta hai người rất khó giết chết cường đại như vậy quỷ vật, một năm không thấy, Phùng Duệ đồng học xem ra là ở thất bại trung trưởng thành, vô luận là thực lực hoặc là tâm tính đều có bản chất biến hóa. Làm cảm tạ, này viên, quỷ vật trung tâm, cùng năng lực bảo trương, thỉnh ngươi tùy ý chọn lựa một kiện, nhưng mà, vội vàng muốn mở ra trung tâm năng lực, Phùng Duệ, lại mặt lộ vẻ thiện ý mỉm cười, xua tay cự tuyệt, các ngươi kích phát nhiệm vụ, tìm được che giấu bốt, ta chẳng qua là giúp một tay. Cuối cùng được đến khen thưởng tự nhiên về các ngươi sở hữu. Không có quan hệ, trận này trò chơi còn ở vào trước trung kỳ giai đoạn, ta còn có thời gian đi thu hoạch bảo trương cùng quỷ vật trung tâm. Hơn nữa, bởi vì đặt chân các ngươi nhiệm vụ, ta đại khái cũng hiểu biết đến quỷ vật trung tâm thu hoạch con đường. Nửa đường ra tay Phùng Duệ cư nhiên cái gì cũng không cần, y theo Diệp Phong loại này hiên ngang lẫm liệt tính cách, tổng cảm giác không có chút quá hảo, tuyển một cái đi, thật sự không cần. Như vậy đi, ta xem Diệp Phong ngươi cũng được đến có màu đen Âu phục trang phục, nhìn xem chúng ta Âu phục lôi kéo phương hướng, hay không chỉ hướng nhất trí. Hai người đều thông qua giết chết vai hề, được đến từ chính mặt nạ nam chuyển phát nhanh Âu phục. Trải qua nghiệm chứng sau, hai người bất đồng nhan sắc Âu phục lôi kéo phương hướng hoàn toàn nhất trí. Đợi cho trò chơi trung hậu kỳ, phỏng chừng tất cả mọi người đều tụ tập trung ở Âu phục sở chỉ hướng địa điểm. Đến lúc đó, Diệp Phong đồng học lại cho ta một chút trợ giúp liền hảo, đồ vật ta liền không cầm. Ta phải chạy nhanh đi tìm che giấu bốt tung tích. Phùng Duệ thông qua hút Arak đốt trọi thân thể, làm thân thể năng lượng hoàn toàn khôi phục, máy móc đỏ mắt điều khiển, hướng tới thành nội có năng lượng cao phản ứng khu vực đi tới, cùng Diệp Phong hai người chia lìa. Phùng Duệ, xem ra là thật sự phát sinh rõ đầu rõ đuôi thay đổi sao? Diệp Phong lập tức mang theo bảo trương cùng trung tâm, đi vào dàn xếp Clarison. Belebun ven đường trong rừng cây, phế bỏ một cái cánh tay Clarison, hơn nữa dọc theo đường đi không ngừng thi triển địa ngục chú thuật, mà có thể ép khô, Clarison chỉ có thể dựa vào thụ bên nghỉ ngơi, thân ái. Chúng ta sống sót lạp. Clarison muốn thân Diệp Phong khi, lại phát hiện tính cả há mồm sức lực đều không có, chúng ta trên người còn có tam đem chìa khóa, vừa lúc đối ứng được đến bảo trương cùng trung tâm, ta cùng với các ngươi đế hoa đại học bất đồng, không cần trung tâm quỷ vật, như vậy đi. Lưỡng đạo bảo trương đều về ta, trung tâm cho ngươi. Ta thật sự rất muốn nhìn một cái, Diệp Phong ca ngươi hỏa lực toàn bộ khai hỏa khi bộ dáng, không có ác ma chi tâm, tựa như không có động cơ giống nhau khó chịu, cứ như vậy quyết định đi, khen thưởng vật phẩm phân phối hoàn thành, Clarison. Belebun là Military State Đại học học sinh, căn bản không có quỷ châu loại này cách nói, lưỡng đạo bảo trương mở ra, phân biệt giải trừ Clarison, thân thể hạn chế, cùng một loại đặc thù dị năng, nguyên với địa ngục bảy ma vương ban huyết mạch thân thể, cuồn cuộn không ngừng ma có thể chảy khắp Clarison ngạch toàn thân, đứt gãy cánh tay chỗ hổng chỗ, một cái trác mãn trường đinh cánh tay trường ra. Thực mau cũng ở mặt ngoài phủ lên một tầng nhân loại tinh tế làn da, che khuất ác ma xấu xí, qua. Hoàn toàn khôi phục cảm giác thật tốt. Lại còn có thể ở học phần tạp lấy một kiện vật phẩm sao. Lần này trấn nhỏ nhiệm vụ thật là kiếm lớn. Quả nhiên, bằng hữu thật là có dùng. Clarison thông qua mặt bản chọn lựa ra bản thân nhất yêu quý chủy thủ, phá bố quấn quanh chủy thủ bính thượng còn treo chưa thành hình trẻ nhỏ thai thể, trẻ nhỏ ở địa ngục sinh ra, trong cơ thể ẩn chứa cường đại ma có thể, lại thông qua ma ngục viêm hỏa nướng thành điếu trụy, thuộc về chủy thủ trung tâm chủ thể, luận cập phẩm chất, chủy thủ coi như là ngụy quỷ phẩm cấp bậc, đã từng hỏa lực toàn bộ khai hỏa Clarison. Belebun ở rừng cây thám hiểm đội trung, làm chủ lực giết chết tai nạn cấp đầm lầy phù thủy. A, ta bảo bối chủy thủ, rốt cuộc được đến ngươi. Clarison không ngừng đem khuôn mặt ở chủy thủ mặt ngoài qua lại cọ sát. Đột nhiên, ở Clarison đằng trước 10 mét vị trí, một đạo cường hãn khí tràn phóng thích mở ra, thông qua chìa khóa mở ra che giấu bốt trung tâm, làm Diệp Phong giải trừ trong cơ thể trung tâm quỷ vật, trọng hoạch ác ma chi tâm. Mãnh liệt ma vương máu chảy khắp toàn thân, một cây màu đen ma vương trường giác lớn lên ở Diệp Phong cái trán. Cùng lúc đó, một thanh thuần màu đen trường đao chộp vào Diệp Phong trong tay. Tuy rằng có thể phối hợp tương đối sơ cấp, quái lực đuôi cá, tới sử dụng nhị đao lưu, chiêu thức, nhưng hai thanh trường đao phẩm chất kém quá lớn, ngược lại không có phương tiện làm Diệp Phong ở trong chiến đấu làm ra điều chỉnh. Nếu còn có thể mở ra một lần học phần tạp thì tốt rồi, ta còn cần một thanh đao tới làm sức chiến đấu lớn nhất hóa. Clarison đã từ phía sau quấn quanh thượng Diệp Phong thân thể, đem đầu lưỡi liếm ở Diệp Phong bên tai vị trí, không quan hệ sao? Dù sao có đến là thời gian. Thân ái, chúng ta lại đi tìm xem dấu ở điện ảnh thế giới nhiệm vụ tới làm. Đi thôi, tất cả mọi người đều ở trưởng thành. Ta tuyệt không có thể rơi xuống. Diệp Phong cưỡi xe máy, trước đó ngừng ở quốc lộ bên trong rừng cây, chở Clarison đi trước thành thị bên trong. Điện ảnh thế giới cảnh tượng trung, khắp nơi nhân viên ở được đến đệ nhất hạng năng lực sau, đều ở đem hết toàn lực tìm kiếm cái khác bảo trương. Cũng có không ít người, cùng loại với Diệp Phong vợ chồng son, kích phát đặc thù nhiệm vụ mà thu hoạch đến càng nhiều khen thưởng. Ra biết viết vừa mới giết chết cống thoát nước thật lớn trẻ mới sinh, đạt được mở ra hòm giữ đồ cơ hội, làm ra biết viết được đến chính mình nhất tiện tay cự kiếm. Nguyên bản cự kiếm chỉ là điện ảnh trong thế giới đạo cụ biến ảo mà đến, chân chính cự kiếm, trọng đại hơn 800 cân thả, ở trên chuôi kiếm còn khắc ấn đáng yêu he đồ án. Giờ muốn chết, ta phải tắm rửa một cái. Ra biết viết từ dưới thủy đạo rời đi, đi vào thành trấn bên cạnh tư nhân biệt thự, cởi sạch quần áo, chỉ mang tay thỏ, nhảy vào biệt thự bể bơi trung rửa sạch thân thể, hơi chút nghỉ ngơi một chút đi, ngủ cái ngủ trưa tiếp tục xuất phát. Ngồi ở phao bơi, ra biết viết đang định ngủ khi, một đoàn đoàn máu tươi ở thanh triệt bể bơi lan tràn mở ra. Một vị khác ở biệt thự nghỉ tay tức người, mặc màu đỏ áo ngủ, kích thích trung phân tóc đen, chậm rãi từ biệt thự đi ra. Trong tay dẫn theo một thanh tích chảy máu tươi lưỡi hái, ánh mắt lãnh đạm, ngươi thật là lợi hại bộ dáng, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Ra biết viết xông thẳng đối phương mà đi, lấy mắt thường căn bản thấy không rõ, cánh tay tiên quất đánh đối phương đầu, bá, ra biết viết tươi cười trở nên cứng đờ, chính mình cánh tay phải đã bị đối phương nhẹ nhàng băm hạ, đặt ở bên miệng khẳng thực. Chương 978, bị thương ra biết viết, khu biệt thự, một đạo tốc độ siêu âm màu trắng bóng dáng nhanh chóng lượt ra. Tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng, mặc màu đỏ áo ngủ Thẩm Chiêu, căn bản không có muốn đuổi kịp đi ý tứ, hơn nữa Thẩm Chiêu cũng không có nắm chắc có thể đuổi theo như vậy tốc độ, áp bức trong cơ thể tinh huyết nhắc tới cao tự thân tốc độ, thật là một vị lợi hại đối thủ, đáng tiếc không có thể tiếp tục giao thủ đi xuống, không có thể bước ra vị này bị lựa chọn giả chân chính thực lực. Lần sau đi, Thẩm Chiêu ở quá trình chiến đấu trung, đôi tay cổ tay hơi chút có điểm trật khớp, nhẹ nhàng uốn éo liền lập tức khôi phục, một đoàn virus ở Thẩm Chiêu bên cạnh ngưng tụ thành hình, ngượng ngùng, vừa rồi ta đang ở giải trừ trung tâm năng lực. Địch nhân đã chạy trốn. Yêu cầu ta đuổi theo sao? Thẩm Chiêu đem biệt thự một vị che giấu bốt chém giết, được đến trung tâm giao cho Khải trong tay, làm Khải có thể giải trừ trong thân thể xu, đó là thủ cứ, trung tâm. Có thể làm toàn thân virus được đến vi mô điều tiết khống chế, cơ bản đã đạt tới đến đỉnh trạng thái. Có thể tùy thời tùy khắc lấy vi mô virus thái tồn tại, giết người với hoàn toàn vô hình bên trong, không cần phải, trở về nghỉ ngơi đi. Chờ Bạch Kiêu đã đến, liền chuẩn bị đi trước mặt nạ đại nhân chỉ dẫn khu vực, đem hết thảy bồi hồi với con đường trung ngăn cản giả chém giết, tạo ta, dây gia tộc, uy nghiêm, Thẩm Chiêu vương ấn có trăng non ấn ký, đầu lưỡi, liếm láp lây dính ra biết viết máu dao mổ, đột nhiên, Thẩm Chiêu mày nhăn lại. Lập tức đem trong miệng máu phun ra. Rơi trên mặt đất máu lập tức hấp thu thổ nhưỡng nội các loại hữu cơ, vô cơ năng lượng, hóa thành một viên huyết sắc viên cầu, cuối cùng tự bạo. Quy lực đem nửa cái khu biệt thự vực phá hủy, bất quá đối với Thẩm Chiêu cũng không có thể tạo thành cũng đủ thương tổn, tương đương kỳ dị máu, thậm chí còn có thể ngược hướng hấp thụ ta năng lượng. Mặt nạ đại nhân coi trọng, 13 người, quả nhiên các đều là có 102 kỳ tài A. Như vậy xem. Thực lực của ta hẳn là có thể bài đến tiền tam đi, ha ha. Thành thị một chỗ khác, Môn Kim cùng Ngu Tĩnh tạo thành hai người đội ngũ đã ở mấy cái giờ ma hợp trung dần dần quen thuộc. Ngoài ra, phụ trách dẫn đường Phương Hà cũng là dần dần minh bạch ở tự thân độc lập dưới tình huống, năng lực vận dụng phương thức, thông qua dây đằng nhảy lên ở nóc nhà gian động tác đã tương đương thành thạo, thậm chí có thể sàng chọn ra tối ưu lộ tuyến đi tới, ở mấy cái giờ hành trình trung. Thông qua Phương Hà cảm ứng mà tìm được bảo trương, Ngô Tĩnh dùng hết sở hữu chìa khóa mở ra lưỡng đạo chịu hạn năng lực và hỗn độn năng lực cùng thân thể hạn chế. Ở Ngô Tĩnh hoàn toàn khôi phục khi, mặc dù là môn khiêm vị này chuyên nghiệp cấp bác sĩ khoa ngoại, đối nhân thể sức quan sát, cũng vô pháp hoàn toàn thẩm tách Ngô Tĩnh thân thể cấu tạo. Thông qua tiếp xúc tới xem, Ngô Tĩnh thịt chất độ tinh khiết cao đến hù chết người, mỗi một tấc thịt chất gian đều bao hàm cao lượng, hồi chuyển lực. Kế tiếp, mọi người tới đến một chỗ thành nội công viên nội, âm lãnh công viên mỗi cây thượng đều treo một cái kim loại lục lạc, theo gió nhẹ thổi qua mà lay động. Công viên nội ngẫu nhiên có thể thấy được mấy chỉ hoàn toàn dị biến tang thi, thân thể cơ năng cùng kháng tử vong năng lực so bình thường tang thi cao hơn mấy lần, thả có thể từ tang thi đầu, tìm ra cùng loại kim loại lục lạc. Ở Ngô Tĩnh tinh tế quan sát hạ, tìm được rải rác ở công viên các khu vực manh mối tờ giấy, cuối cùng đi vào sở hữu manh mối chỉ hướng công viên trung tâm bia kỷ niệm, di động mổ một đạo gạch khối, mở ra đi thông thần bí ngầm thông đạo. Quả nhiên, ở bia kỷ niệm hạ đoan trấn áp một con rung chuông yêu phụ, thuộc về điện ảnh thế giới che giấu bút. Thông qua môn kim siêu nhanh chóng giải phẫu đem hai người thính giác hoàn toàn bỏ đi, ở không chịu rung chuông ảnh hưởng dưới tình huống, trạng thái toàn thịnh hạ Ngô Tĩnh một chưởng đem yêu phụ thân thể đánh nát, áo vàng bí thuật. Nuốt não, trực tiếp đem yêu phụ được khảm lục lạc đại não trích ra, giao cho môn kim tới đánh chết. Cảm ơn Ngô Tĩnh huynh, cuối cùng là không sai biệt lắm, được đến yêu phụ trung tâm môn kim, sử dụng cuối cùng một phen chìa khóa đem tự thân trong cơ thể quỷ châu phong ấn mở ra, cạc cạc. Mấy chỉ huyết quả đứng ở môn kim đầu vai, đồng thời có một đạo đỏ như máu áo choàng quải với môn kim phía sau lưng. Môn kim trung tâm quỷ vật có huyết quả quái y, chân chính năng lực còn chưa bao giờ thi triển quá. Môn kim cũng là hướng Ngô Tĩnh làm ra hứa hẹn, chẳng sợ Ngô Tĩnh chỉ còn lại có một miếng thịt, đều có thể cứu sống lại đây. Tuy rằng hai người thu hoạch phong phú, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc bất luận cái gì cùng loại với Diệp Phong cùng Clarison kích phát nhiệm vụ, không có thể được đến mở ra học phần tạp quyền hạn. Thế cho nên Ngô Tĩnh như cũ cổng lúc ban đầu được đến màu trắng nha thương. Kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Yêu cầu đi trước Âu Phục Lôi kéo địa điểm sao? Mặt nạ nam cũng không có hạ đạt tất yếu thời hạn thông tri, đang đi tới mọi người hội tụ địa điểm trước. Chúng ta lớn nhất hóa tranh thủ có lợi điều kiện. Môn Kim hỏi, quỷ châu cùng năng lực đều giải trừ, thiết chìa khóa cũng dùng hết, còn có thể được đến cái gì sao? Cùng ta đi Umbrella công ty, lần này điện ảnh thế giới căn nguyên mảnh đất. Resai Evil điện ảnh thế giới sao? Ngô Tĩnh ngươi lần trước ở vùng cấm bị đơn độc cách ly mở ra, chẳng lẽ đã trước tiên đã tới nơi này? Môn Kim cũng là ở dọc theo đường đi nhìn thấy không ít ấn có cô dù, công ty tiêu chí thiết bị trang bị, bất quá đã tới, Resai Evil điện ảnh thế giới, chỉ có Ngô Tĩnh một người, không giống nhau, ta lần trước chẳng qua là ở mặt khác một chỗ trấn nhỏ, giải trừ Resai Evil toàn gia công ty, càng nhiều này đây sát nhân cùng tương quan điện ảnh là chủ. Lúc này đây điện ảnh trong thế giới đề cập chính là Umbrella tổng công ty, cần thiết đi xem, như cũ từ Phương Hà phụ trách dẫn đường, mọi người hướng mười mấy km ngoại, thẳng tủng đỉnh mây một tòa khoa học kỹ thuật đại lâu từng bước tới gần qua đi. Đang lúc hành vi đến một nửa đường xá khi, Phương Hà nhanh nhạy cảm giác lực, phát hiện mọi người phía bên phải có một đạo siêu nhanh chóng độ di động cao nguy sinh vật tới gần, đầy trời huyết võng, môn kim phối hợp trong cơ thể chỉ bạc đường cong, thi triển ra máu bí thuật. Kiến trúc chi gian che kín rậm rạp huyết võng, một khi đối phương tới gần có thể đem này bắt giữ, thật nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm đánh úp lại bóng trắng, tốc độ siêu âm di động tốc độ thậm chí so với chính mình cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp còn muốn mau. Đang lúc Ngô Tĩnh chuẩn bị ngăn địch khi, đột nhiên phát hiện tới gần bóng trắng có điểm quen thuộc, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh mà đem này hơi thở cấp thổi tan. Môn Kim, thu võng, vì cái gì? Môn Kim không có trước tiên làm theo, mà làm cho bóng trắng nhảy vào huyết võng trung. Ai ngờ cứng cỏi mà từ máu tươi thêm vào huyết võng trực tiếp bị bóng trắng xé nát. Đối phương nhanh chóng nằm bò mặt tường đi vào nóc nhà. Môn Kim, ngươi trạm mặt sau một chút. Phương Hà, trở lại ta trong thân thể tới. Ra biết viết, sao lại thế này? Ra biết viết mang đến áp lực không tự giác làm Môn Kim lui về phía sau, mà Ngô Tĩnh chủ động đi lên trước cùng với chào hỏi. Trước mặt ra biết viết, cánh tay phải bị chặt đứt, hai chân cũng ở vào siêu cao phụ tải vận chuyển, cốt cách sắp băng tán, thân hình thượng lưu trữ đại lượng cắt đao ngân, máu tươi tích chảy đầy đất, nhưng ra biết viết như cũ thực vui vẻ mà cười lớn, ha ha, rốt cuộc tìm được Ngô Tĩnh ngươi. Phía trước gặp được một vị đối thủ cường đại, thiếu chút nữa bị giết rớt. Hư, thật là đáng sợ đâu, chương 979, tổ đội. Rabbit V, sao lại thế này? Tuy rằng người này là kẻ điên, có khả năng ở can thiệp thượng tương đối khó khăn, cũng khó có thể nghiền ngẫm Rabbit vì tâm tư. Nhưng Ngô Tĩnh ở trong trận chiến đấu này, tuyệt đối không thể cùng Rabbit VIP đứng ở mặt đối lập. Ta tại hạ thủy đạo ngõ ô uế thân thể, tìm được một chỗ bể bơi đi rửa sạch. Ai biết ở nơi đó gặp được một vị cường giả, cường đến đáng sợ. Làm cho ta thành hiện tại như vậy bộ dáng, Ngô Tĩnh nha, có thể hay không cho ta cung cấp một chút che chở, làm ta có thể an tâm tĩnh dưỡng thân thể. Tuy rằng cùng người kia đánh đến tận hứng, nhưng nếu tiếp tục đánh tiếp, ta rất có khả năng sẽ thật sự chết. Chờ ta đem thân thể khôi phục, lại đi tìm người nọ chơi chơi. Ngô Tĩnh lập tức hướng Môn Khiêm phất phất tay, hiện tại là mượn sức ra biết viết rất tốt cơ hội. Môn Khiêm, cung cấp trị liệu. Đúng vậy, lão đại. Môn Khiêm cũng không có dò hỏi ra biết viết lai lịch, đẩy đẩy mắt kính, làm ra một bộ tùy tùng bộ dáng. Một đường chạy chậm đi vào ra biết viết trước mặt chữa thương. Siêu nhanh chóng mà tinh vi ngoại khoa giải phẫu, đầu tiên đem bên ngoài thân ngoại thương chữa trị, theo sau thông qua huyết có thể, một lần nữa vì ra biết viết cấu tạo cánh tay, đồng thời lấy châm cứu pháp môn, chữa trị ra biết viết nhân siêu mau di động mà tạo thành cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, ra biết viết tròng mắt trừng lớn, qua lại nhìn Môn Kim, qua. Ngươi y thuật thật là cao minh, so với chúng ta Australia như vậy vô dụng bác sĩ lợi hại nhiều, ngươi nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Môn Kim không có trực tiếp trả lời, mà là đem đầu mâu chuyển dời đến Ngô Tĩnh trên người, ta là Ngô Tĩnh tùy tùng, hắn nói cái gì chính là cái gì, như vậy a? Hảo đi. Cảm ơn các ngươi hảo ý, ta chuẩn bị tiếp tục đi cùng vừa rồi trọng thương ta người giao thủ, lần này ta cần phải nghiêm túc đối đãi. Ra biết VIP cư nhiên còn muốn đi trước khu biệt thự, Ngô Tĩnh quyết đoán làm ra lựa chọn, bắt lấy ra biết VIP bả vai, Ngô Tĩnh hỏi, đối thủ của ngươi cái gì bộ dáng? Có thể miêu tả một chút hắn đặc thù sao, đặc tính. Trung phân phát hình 30 tuổi nam nhân, một thân, thẩm chiêu sao, chỉ cần nói ra như vậy một chút tin tức, Ngô Tĩnh có thể phỏng đoán ra đem ra biết VIP trọng thương đối thủ, rốt cuộc y theo ra biết VIP có thể hấp thu vạn vật thân thể đặc tính. Cùng với cánh tay tiên cùng và cự kiếm, hai loại kiên quyết bất đồng nhưng lại đều lực sát thương thật lớn công kích thủ đoạn, luận cập chân chính thực lực, ở cùng thế hệ người Trung, tuyệt đối là số một số hai, có thể đem ra biết viết làm thành người như vậy, trừ ra điện ảnh trong thế giới che giấu lên lợi hại quỷ vật ngoại, phỏng chừng chỉ có thẩm chiêu một người, hoặc là cái khác bị lựa chọn giả. Giữa phân phát hình vừa nói ra tới, tự nhiên mà vậy xác định chính là thẩm chiêu. Ra biết VIP không có bởi vì thẩm chiêu trọng thương chính mình sinh khí, ngược lại bởi vì tìm được đối thủ cường đại mà hưng phấn không thôi, hắn kêu thẩm chiêu sao? Cũng là các ngươi Hoa Hạ quốc người sao, nhìn qua cũng liền 30 tuổi, các ngươi Hoa Hạ quốc thật là một cái kỳ lạ quốc gia, ta sau này nhất định phải tới hảo hảo chơi chơi, thẩm chiêu có hay không truy lại đây? Ngô Tĩnh hỏi, nếu thẩm chiêu đuổi theo, ở Ngô Tĩnh đã đem 4 bính thiết chìa khóa toàn bộ sử dụng, thân thể đạt tới đỉnh. Trùng hợp trước mặt cùng ra biết viết quan hệ tương đối chặt chẽ, hai người liên thủ, lại phối hợp Môn Kim đúng lúc trị liệu, đối kháng thẩm chiêu cũng có nhất định phần thắng. Tiền đề là không có Khải cùng Bạch Kiêu quấy nhiễu, không biết, ta ở cảm giác phương diện rất kém cỏi. Bất quá, chiến đấu bùng nổ điểm ở 40 km ngoại vùng ngoại thành biệt thự mảnh đất, ta cũng không biết hắn có thể hay không vẫn luôn truy lại đây. Ngô Tĩnh cũng làm trong cơ thể Phương Hà triển khai cảm giác lực. Vẫn chưa tuần tra đến cường đại huyết có thể truy đuổi mà đến, lấy ngươi một người chỉ sợ rất khó đánh thắng được thẩm chiêu, hắn thủ hạ còn có hai vị tương đối phiền toái tiểu đệ, ngươi hiện tại qua đi tìm tới đánh không lại bọn họ, ra biết viết vội vàng gật đầu, đối. Ta ở cùng thẩm chiêu giao thủ khi, phát hiện có một đoàn hắc hắc đồ vật ở biệt thự bên cửa sổ thượng hội tụ, tự hồ cũng tương đối lợi hại bộ dáng, ngươi nói như vậy cũng đúng, muốn đối phó thẩm chiêu đã rất khó. Hơn nữa hắn còn có tương đối lợi hại tiểu đệ, ta khẳng định không có gì phần thắng. Ra biết viết xoa động chính mình hai ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, làm sao bây giờ đâu? Muốn thế nào mới có thể giết chết đối phương đâu, muốn hay không cùng ta một đội? Ngô Tĩnh thử tính mà dò hỏi, nghe thấy Ngô Tĩnh hướng ra biết viết gửi đi nhập đội mời khi, đứng ở một bên Môn Kim lập tức nhíu mày, thông qua chỉ bạc sợi dây gắn kết tiếp Ngô Tĩnh lỗ tai, nhỏ giọng truyền âm qua đi, đây là người nào? Tự cấp hắn làm trị liệu khi, cho ta một loại thực bất an, hơn nữa thực không thể khống cảm giác. Ngươi xác định muốn kéo loại này người xa lạ nhập đội, yên tâm, ta có suy xét. Ngô Tĩnh cắt đứt lỗ tai liên tiếp chỉ bạc tuyến, để tránh bị ra biết viết phát hiện, Rabbit Fit nghe thấy Ngô Tĩnh phát ra tổ đội mời khi, vẫn chưa trước tiên đáp lại, nhẹ nhàng nhảy dựng, Rabbit Fit giống như he giống nhau, ngồi xổm nóc nhà bên cạnh ngắm nhìn bốn phía đường phố, tự hồ ở tự hỏi vấn đề. Đột nhiên, Rabbit Fit nâng lên cánh tay, so ra một cái ok thủ thế, cấp ra hồi đáp, hảo nha. Bất quá ta có một cái yêu cầu, nói đi. Rabbit Fit tuy rằng mặt ngoài điên khùng, tùy ý tiết lộ chính mình thân phận cùng năng lực, làm ra các loại nguy hiểm hành động, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại tâm tư kín đáo. Ta ở Australia lớn lên, bởi vì không có bằng hữu, cho tới nay đều là một mình một người. Bởi vậy ở giết người, ngoạn nhạc, chấp hành nhiệm vụ khi đều là một mình một người. Không quá am hiểu như vậy đoàn đội hành động, ta chỉ cho phép như bây giờ ba người đội ngũ quy mô, không cho phép càng nhiều người gia nhập tiến vào. Thế nào, yêu cầu của ta không phải thực quá phận đi, có thể. Vị này chính là ta quỷ vật, không xem như gia tăng đội ngũ quy mô đi. Ngô Tĩnh lập tức đem Phương Hà từ trong cơ thể phóng xuất ra tới, hắc hắc, như thế không quan hệ. Có một vị tiểu tỷ tỷ ở trong đội ngũ, cảm giác cũng mang hảo đâu. Rabbit Vip quay đầu tới, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm Phương Hà, hải. Phương Hà chỉ có thể lộ ra tương đương xấu hổ mà mỉm cười đi chào hỏi, hắc hắc, tiểu tỷ tỷ hảo nha. Rabbit Vip chào hỏi qua sau, nhìn về phía Ngô Tĩnh, kế tiếp đi đâu? Nghe ngươi khẩu khí, tự hồ cùng Thẩm Chiêu cũng có ân oán đi. Muốn hay không chúng ta đi đem hắn cấp diệt, không làm không có phần thắng sự tình, chúng ta trước mang ngươi đi một cái rất thú vị địa phương, hảo đi. Rabbit Vip gia nhập tiểu đội sau, cũng trở nên thực nghe lời, mọi người nhanh chóng đi trước thẳng tủng đỉnh mây công ty Đại Lâu, đưa Ngô Tĩnh đi vào Đại Lâu trước đầu phố, phát hiện một đạo siêu cao năng lượng tráo ngăn cản ở kiến trúc chung quanh. Thậm chí có bạo quân chờ nhưng khống tang thi bảo hộ ở công ty chung quanh, đem hết thảy tới gần sinh vật giết chết. Quả nhiên, tổng bộ một chút sự tình cũng không có, chỉ là ở mặt ngoài làm bộ đã chịu ương cập, thực tế có quan hệ với virus nghiên cứu còn đang tiến hành. Nhà này công ty bên trong cấu tạo đủ để tự cấp tự túc, thậm chí có thể không ngừng chế tạo dưỡng khí cùng nguồn nước. Rabbit Vip nhìn lên mà nhìn không tới kiến trúc đỉnh điểm, qua. Hảo cao, chúng ta phải nghĩ biện pháp lưu đi vào. Nói không chừng sẽ kích phát điện ảnh thế giới quan trọng nhiệm vụ. Chương 980, thâm nhập công ty. Đúng rồi, Rabbit Vi. Người sau lưng đại kiếm từ đâu ra? Ngô Tĩnh nhạy bén sức quan sát chú ý tới. Rabbit Vip chui này đại kiếm cùng lần trước tương ngộ khi đại kiếm hoàn toàn bất đồng. Vô luận là thủ công phẩm chất, vẫn là mang đến dày nặng áp lực đều có vẻ không giống người thường. Gì? Ngô Tĩnh ngươi như vậy thông minh, tự nhiên không biết sao. Ở ta hoàn thành một kiện nhiệm vụ chi nhánh khi, ngẫu nhiên được đến mở ra trữ vật trang bị cơ hội, hẳn là nhiệm vụ tương đối khó, mà ngươi hoàn thành cũng tương đối hảo đi. Ngô Tĩnh cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ chi nhánh, nhưng không có chuyện tốt như vậy, ha ha, có lẽ đúng không? Ai kêu ta Rabbit Vip là thiên tài đâu? Rabbit Vip đi ở trên đường phố tung tăng nhảy nhót, đối diện mặt đó là Umbrella công ty Đại Lâu, Rabbit Vip ngồi xổm bên đường phòng cháy cài chốt cửa. Chúng ta trực tiếp sát đi vào không hảo sao? Ngô Tĩnh lập tức tiến hành giải thích, nhà này công ty, thuộc về điện ảnh thế giới trung tâm, bên trong tồn tại đại lượng biến số. Đến lúc đó có cho ngươi chiến đấu cơ hội. Đợi cho nơi này sự tình kết thúc, chúng ta lập tức đi trước Âu phục trang phục lôi kéo địa điểm, ở mặt nạ nam giả thiết cuối cùng tụ tập địa điểm, Thẩm Chiêu cùng với cái khác cường giả đều sẽ hội tụ ở bên nhau, có ngươi hảo ngoạn, thật tốt quá, có lẽ có điểm trùng hợp. Đang ở Ngô Tĩnh nói xong câu đó khi hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, bất tri bất giác, cầu sinh đại sự động phân đoạn đã dần dần đi vào trung kỳ, bộ phận năng lực không đủ người đã ở cực độ nguy hiểm trò chơi lúc đầu chết, dư lại tham diễn giả đều đã ở nguy hiểm đến cực điểm điện ảnh thế giới tìm được tồn tại thủ đoạn, dần dần khôi phục lực lượng, có thể làm được tự bảo vệ mình, thậm chí hoàn toàn nghiền áp trên đường phố các loại quỷ quái. Vì bảo đảm trò chơi kích thích tính, thỉnh sở hữu được đến chuyển phát nhanh bằng hữu ở một giờ nội đến chế định khu vực, tham dự lần này cầu sinh đại sự động trung tâm phân đoạn, bất luận cái gì không có đúng hạn đến hoặc không có tiếp thu chuyển phát nhanh tham diễn giả đem coi là tự động từ bỏ, hy vọng đại gia hợp lý điều phối thời gian, ở trung tâm phân đoạn, ta chính là cấp đại gia thiết trí có thật lớn khen thưởng. Hy vọng đại gia cần phải muốn tranh thủ cơ hội nha, một giờ sau. Hy vọng có thể kích phát nhiệm vụ. Làm ta cũng lấy một kiện học phần tạp trang bị đi, đáng giá Ngô Tĩnh cầm đi đạo cụ tổng cộng có tam kiện, Long Uyên, Thanh Long Thuẫn cùng với Hoàng Sắc Văn Thư, Nếu chỉ có cơ hội lựa chọn lấy học phần tạp trung một kiện vật phẩm, Ngô Tĩnh đương nhiên càng thiên hướng với binh khí. Đương nhiên, nếu tình huống đặc thù, khả năng còn có mặt khác lựa chọn. Phương Hà, có thiết nhập điểm sao? Thực vật cảm giác bao phủ toàn bộ đại lâu. Phương Hà gật gật đầu, cùng ta tới. Ngắn ngủn 6 tiếng đồng hồ nội, từ lúc ban đầu cái gì đều nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi làm không sự tình tốt. Phương Hà. Trải qua Ngô Tĩnh nghiêm khắc yêu cầu cùng với vài lần bình tĩnh giết địch sau, Phương Hà độc lập tính dần dần được đến hoàn thiện, có thể quyết đoán làm ra tốt nhất lựa chọn. Ba người thừa dịp tuần tra đội ngũ manh khu, từ mặt bên lẫn vào đại lâu tầng dưới chót một chỗ đang ở nếm thử duy tu rách nát khẩu. Các ngươi là người nào? Vừa mới lẫn vào công ty tầng dưới chót ba người, cư nhiên chính diện gặp được một vị đang từ phần ngoài thu thập hàng mẫu phản hồi nghiên cứu viên, tùy thân còn trang bị hai vị hạng nặng võ trang binh lính. Bang, đầu lâu vỡ vụn, óc vẫy ra. Trong phút chốc, hai vị binh lính căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, liền bị ra bít vít cánh tay tiên trực tiếp trừ toái đầu. Bác sĩ còn lại là bị môn kim lấy trái tim đình chỉ thủ đoạn giữ lại toàn thây. Yêu cầu ngụy trang sao? Môn kim hỏi. Có thể ngụy trang hỗn đến mặt trên tầng trệt tự nhiên tốt nhất, cho tới bây giờ còn không có nhiệm vụ kích phát, xem ra còn cần chạm đến Umbrella công ty thâm tầng bí mật. Môn kim, ngươi tới ngụy trang tên này nghiên cứu nhân viên đi. Hảo đi. Ngụy trang thập phần đơn giản, môn kim trực tiếp đem bác sĩ da mặt hoàn chỉnh su tơ ở chính mình mặt bộ, vân tay lá mỏng cắt, trong mắt bỏ đi có thể hoàn thành hết thảy ngụy trang. Ra biết viết hai người bởi vì thân cao cùng với đại kiếm đeo vấn đề, vô pháp mặc binh lính trang phục, Ngô Tĩnh đành phải mang theo ra biết viết ở vô pháp âm thầm đi theo môn kim hành động. Bước vào màu trắng cách biệt thang máy khi, Ngô Tĩnh lập tức dùng thực vật đem camera cấp che đậy, môn kim thông qua kỹ càng tỉ mỉ vân tay cùng tròng đen thân phận nghiệm chứng. Được đến thang máy sử dụng quyền, Andrew bác sĩ, ngài cụ bị trở lên tầng trệt thông hành quyền lợi, Umbrella công ty đề cập dược vật, chữa bệnh phần cứng, quốc phòng công nghiệp sản phẩm chờ tuyệt đại đa số cao tân kỹ thuật sản nghiệp. Đương nhiên, sinh vật binh khí cùng sinh vật công trình vì công ty trung tâm, bởi vậy ở các tầng trệt đều đối ứng bất đồng nghiên cứu cơ cấu cùng phương tiện, mỗi một người nhân viên nghiên cứu chỉ cho phép tiến vào cùng chính mình tương quan nghiên cứu tầng trệt. Trong đó ghi rõ, đặc thù sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm, đệ 78 tầng khiến cho Ngô Tĩnh chú ý. Đi, Ngô Tĩnh đi vào Umbrella công ty chủ yếu mục đích là tìm kiếm Billy, dựa theo trước mắt được đến một ít manh mối. Billy làm quan trọng nghiên cứu đối tượng bị thu dụng ở tổng công ty bên trong. Cửa thang máy mở ra khi, đã có hai vị niên cấp so nhẹ người trẻ tuổi chờ đợi cửa. Andrew lão sư, hàng mẫu mang về tới. Chúng ta đã đem thực nghiệm thể hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tùy thời đều có thể bắt đầu nghiên cứu. Hai vị này là, hai vị mặc áo blue trắng người thanh niên tựa hồ là vị này bác sĩ trợ lý học sinh, đang hỏi cập thang máy mặt khác hai vị thường nhân trang điểm thanh niên khi, Ngô Tĩnh trực tiếp một cái siêu mau chuyển bước vòng đến hai người phía sau, thực vật dây đằng từ cái óc tiếp nhập đại não, đem hai người huyết nhục nháy mắt ép khô, tính cả túi da cùng xương cốt đều cùng hấp thu, chỉ để lại hai người áo blue trắng, môn kim. Vì ta cùng Rabbit Viết tiến hành lâm thời tính dịch dung giải phẫu. Rabbit Viết, có thể tiếp thu sao? Hảo đi hảo đi. Miễn cưỡng tiếp thu đi. Rabbit Viết có chút không quá nguyện ý, rối rắm một đoạn thời gian sau, vẫn là đáp ứng Ngô Tĩnh tháo xuống đỉnh đầu tai thỏ. Môn kim nhanh chóng đem hai người chỉnh dung thành vừa rồi học sinh bộ dáng, hướng này một tầng phòng nghiên cứu chỗ sâu trong đi tới. Andrew lão sư hảo, dọc theo đường đi nghiên cứu viên đều sẽ hướng tới môn kim chào hỏi. Vận khí thật đúng là không tồi, không nghĩ tới ở tầng thứ nhất ngẫu nhiên gặp được nghiên cứu viên cư nhiên ở Umbrella công ty nội có nhất định thân phận địa vị. Nhìn chằm chằm này một tầng các loại thu dụng thiết bị, Ngô Tĩnh nói thầm, mặt nạ nam thật đúng là sẽ sằng bậy. Cư nhiên ở Resident Evil, điện ảnh tăng thêm vào siêu tự nhiên nguyên tố. Trước mắt Umbrella công ty nghiên cứu đã không giới hạn trong tang thi cùng virus, chỉ sợ là vì có thể thu thập đến siêu tự nhiên hàng mẫu. Cố ý đem virus toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài, làm bộ phận chấp niệm so thâm người, trực tiếp lột xác vì siêu tự nhiên tồn tại. Này một tầng viện nghiên cứu nội, nghiên cứu cư nhiên tất cả đều giam giữ hình thù kỳ quái quỷ vật. Tỷ như, bên cạnh người một chỗ trong suốt điện dung trang bị trung, thu nạp nửa thanh thân thể linh thể nữ quỷ, nhìn Ngô Tĩnh đám người đã đến, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng rít thanh, hữu phía trước thật lớn lao tù, một vị toàn thân mọc đầy đầu lão ông bị vi điện lưu xích sắt trói buộc. Chỉ có thể lấy ánh mắt cừu địch nhìn chằm chằm đi qua ba người. Đương ba người đi vào Andrew cao cấp nghiên cứu viên văn phòng khi, hạng nhất nhiệm vụ kích phát, mọi NG đề cử nhiều hơn chút kim phiếu đi.